Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 130. Mừng như điên. Hừ. Dám cùng lão tử giật đồ. Ngươi mặc dù ăn rồi cũng phải phun ra cho ta. Bị đại kích của trung niên nhân ngăn cản, thân hình Phong Liệt chỉ hơi chậm lại, sau khi khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục tấn công về phía trước. Nhưng vừa lúc đó, độc sao ban đầu luôn luôn đuổi theo sau, tùy thời mà động cũng đột nhiên nổi điên, chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thô to đột nhiên quét ngang trên không trung để lại một tàn ảnh lớn màu xanh biếc, khiến cho người ta rung động. Rầm rầm rầm. Mấy chục cây đại thụ lớn bị thân thể nó trực tiếp quét thành hai khúc, cùng lúc đó, cái đuôi với lực đạo mạnh mẽ lại vừa vặn quét tới trên người Phong Liệt cùng trung niên nhân kia. Phanh, phốc, a a, con xúc sinh chết tiệt. Phong Liệt bất ngờ không đề phòng, hắc ám chi thân thoáng cái bị đánh vỡ, hóa thành một đoàn hắc vụ, mãnh liệt cuồn cuộn không dứt. Mà trung niên nhân kia càng thảm hại hơn, nửa dưới thân thể của hắn trực tiếp bị quất thành huyết vụ, nửa người trên mang theo vẻ mặt hoảng sợ, phù phù, một tiếng rơi trên mặt đất quay cuồng không dứt, tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến lòng người run sợ. Sau một khắc, con ngươi to lớn của độc sao chợt phát ra một tia tham lam, đại não đột nhiên truyền đi, liền lập tức muốn mở cái miệng rộng ra đem trung niên nhân trên đất nuốt vào trong bụng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng rồng ngâm chấn thiên liệt địa cao vút vang lên, làm thiên địa cũng chấn chiến không dứt, vô số cành lá tuôn rơi, mây đen trên bầu trời cũng theo đó mà tản đi. Rống, tùy theo mà đến, là uy áp mạnh mẽ tràn ngập ở thiên địa của một viễn cổ tử long, long uy kia không thể địch nổi làm cho người ta hít thở không thông. Độc sao không khỏi hơi chậm lại, ánh mắt hoảng sợ vô cùng, thân thể bò lồm ngồm ở trên mặt đất, thân thể cao lớn lạnh run, hoảng sợ nhìn Phong Liệt trong hắc vụ, phảng phất nơi đó có một đầu viễn cổ hung long nó xa xa không cách nào địch nổi, khiến nó không sinh ra chút lòng phản kháng nào. Bị cổ uy áp vô cùng mạnh mẽ này kinh sợ không chỉ là đầu độc sao này, mà cả trung niên nhân đang thê thảm vô cùng trên mặt đất kia cùng với Phong Thanh Lam đang lặng lẽ rút lui đồng loạt bị cổ uy áp này chấn tới ngây người, trong lúc nhất thời tâm thần khó có thể giữ vững, sắc mặt hoảng sợ muốn chết. Cổ uy áp mạnh mẽ này tự nhiên xuất từ Phong Liệt, hắn hôm nay đã đem cổ long uy này luyện hóa được ba thành. Khí thế có thể dễ dàng áp đảo mấy tên cao thủ chân khí cảnh này. Dĩ nhiên, Phong Liệt vẫn không dám khinh thường, thừa dịp tâm thần của tất cả mọi người khó giữ vững, người hắn đột nhiên nhẹ nhàng tiến đến trước người trung niên nhân kia, sau đó, hai tay không chút khách khí cắm vào trong lồng ngực trung niên nhân. Lúc này, trung niên nhân kia đang bị kim thuộc tính khí tức của linh quả trong cơ thể khống chế. Hơn nữa một kích cuồng mãnh của độc sao kia đã không có sức phản kháng, trong mắt không khỏi tràn đầy vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng. Cuồng long táng thiên phân thiên trảo. Phúc suy. Ba ba. Phong Liệt trong lòng muốn có long cốt linh quả, tự nhiên không thể nào nhân từ nương tay. Một tiếng xé sách làm người ta dựng hết tóc gáy vang lên, vòi máu văng khắp nơi, máu tanh tràn ngập. Phong Liệt trực tiếp xé sách thân thể trung niên nhân thành hai nửa, rồi sau đó, hắn không chút do dự nắm trong tay một viên màu vàng nhỏ loang lổ, vết máu rơi ra khỏi bộ ngực của trung niên nhân chính là viên long cốt linh quả này không thể nghi ngờ, trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ. Lúc này, viên long cốt linh quả này đã nhỏ hơn một chút, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trên còn dính vết máu tản ra mùi huyết tinh nồng nặc. Phong Liệt sắc mặt hung ác, không cần lau rửa vết máu phía trên, không chút lựa chọn nuốt vào trong bụng. A, e trời ạ! Phong sư huyên hắn. Hắn thế nhưng ăn thịt người, rất buồn nôn a. Phong Liệt chết tiệt, ngươi biến thái. E Phong Liệt hắn thế nhưng giết chết tên cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên kia. Điều này sao có thể? Đúng lúc đấy, đám người Long Khuyên Vân, Sở Tiểu Điệp, Nhạc Đông Thần cùng với Diệp Thiên Tử vừa được cứu đi tới cách đó trăm trượng, liền bắt gặp cảnh Phong Liệt xé xác trung niên nhân chứng kiến một màn nuốt một quả nhỏ đầy máu, sau một trận khiếp sợ trong lòng không khỏi cuồn cuộn không dứt. Nhạc Đông Thần, Tề Xương Vũ mấy nam nhân còn dễ nói một chút, nhiều lắm là đối với thực lực cường đại cùng thủ đoạn tàn bạo của Phong Liệt sinh lòng sợ hãi, mà Long Khuyên Vân, Sở Tiểu Điệp một đám nữ đệ tử đều hoa dung thất sắc, không nhìn được mồi chồm hổm trên mặt đất ới lên ới xuống. Phong Liệt lúc này lại là lười để tâm tới mấy người đó, hắn nuốt linh quả vào, nhất định phải mau sớm bế quan tiêu hóa một thời gian ngắn, mà trước mắt nhiều loại nguy hiểm còn không giải trừ, thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn nhanh chóng dương mắt quét một vòng khắp bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh thế nhưng không có bóng dáng Phong Thanh Lam, không nghĩ tới tên kia thế nhưng thừa dịp này liền đào tẩu. Phong Liệt trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hôm nay để cho Phong Thanh Lam chạy thoát, chỉ sợ cuối cùng sẽ lưu lại mầm tai họa. Bất quá trước mắt hắn thật sự không có tinh lực đi tìm tung tích Phong Thanh Lam. Trừ tên đó ra còn có một đại địch không thể bỏ qua, đó chính là độc sao nhị giai đỉnh phong đang gục trên mặt đất run rẩy, con ngươi to lớn của nó vẫn vô cùng hoảng sợ nhìn Phong Liệt. Mặc dù Phong Liệt lúc này đã thu hồi uy áp mạnh mẽ kia, nhưng vẫn làm tim nó đập nhanh không dứt. Phong Liệt toàn lực áp chế kim thuộc tính khí tức sắp bạo liệt trong cơ thể, hướng về phía độc sao quát lạnh nói: cút cho ta, nếu không lão tử không ngần ngại làm thịt ngươi. Ti ti xuyệt cháy sưu. Độc sao bò lổm ngổm trên mặt đất nghe được Phong Liệt quát lạnh, lập tức như là đang nịnh nọt kêu hai tiếng, sau đó lấy tốc độ trước nay chưa có, thân thể to dài uốn lượn chợt xông vào trong rừng cây, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Một màn kinh người lại lần nữa xảy ra, khiến tất cả mọi người chung quanh há hốc mồm, tựa hồ đầu có chút không đủ dùng, thậm chí có người vẫn không tin xoa xoa mắt. Sao lại thế này? Đầu độc sao nhị giai đỉnh phong kia khí thế kinh người thế nhưng lại e ngại đối với Phong Liệt như thế, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phong Liệt hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào độc sao, sau khi nó biến mất, liền không đè nén kim thuộc tính khí tức cuồng bạo trong cơ thể nữa, hắn vội vàng trầm thấp nói với mọi người chung quanh một câu: ta muốn bế quan một thời gian ngắn, các ngươi giúp ta hộ pháp. Dứt lời, hắn cũng không để ý phản ứng của mọi người, ngoài thân đột nhiên nổi lên hắc vụ với phương viên chừng 10 trượng, đem chính mình che kín bên trong, sau đó trong nháy mắt khôi phục nhân thân. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy oanh một tiếng, viên long cốt linh quả này thoáng cách bạo liệt ra, hoàn toàn biến thành một đoàn kim thuộc tính khí tức cùng bạo vô cùng, tất cả kinh mạch trong thân thể hắn tàn phá bừa bãi. Phong Liệt sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, không còn chút máu nào, cả người mồ hôi rơi như mưa, thừa nhận đau đớn vô cùng. Hắn cắn chặt hàm răng, thả ra vô số tinh thần lực, khẩn trương thăm dò tình huống trong cơ thể. Chỉ thấy vẻ kim thuộc tính khí tức này tung hoành trong toàn thân hắn, không ngừng tàn sát bừa bãi, từng lần một cọ rửa các kinh mạch chủ yếu. Những khí tức màu vàng này đi qua nơi nào, một chút tạp chất nhỏ màu đen không ngừng bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Thậm chí, một chút kinh mạch thật nhỏ trực tiếp bị hủy rối tinh rối mù, nhưng những thứ kinh mạch này cơ hồ bị hủy diệt đồng thời, lại lần nữa đắp nặng thành hình. Một màn này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phong Liệt vừa chịu đựng sự đau đớn khổng lồ, vừa ở trong lòng mừng như điên không dứt. Linh quả này có được thật sự không dễ, nhưng chỉ bằng việc có thể phạt lông tẩy tủy này, tất cả những việc lúc trước làm cũng rất đáng giá. Khi Phong Liệt đắm chìm trong sự mừng rỡ về thần hiệu của linh quả nghịch thiên kia, ngoài hắc vụ nặng nề cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần, Tề Xương Vũ đám người đồng loạt không chớp mắt ngó chừng hắc vụ, ánh mắt đều lóe ra thần sắc hâm mộ, khiếp sợ, tham lam, do dự. Bọn họ lúc này đã sớm hiểu được tình huống, rất rõ ràng, Phong Liệt lúc trước trong vòng tranh đoạt linh quả đã trở thành người thắng, không thể nghi ngờ khiến cho trong lòng bọn hắn hâm mộ muốn chết. Hơn nữa là Nhạc Đông Thần, hắn vừa nghĩ tới viên linh quả này có công hiệu không biết nghịch thiên bực nào, lại bị Phong Liệt đoạt được, trong lòng ở phẫn hận đồng thời cũng vạn phần không cam lòng. Hắn thỉnh thoảng quét nhìn liếc mắt về phía hai gã thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên bên cạnh, trong lòng hiện lên nhiều tia cuồng nhiệt. Nhạc Đông Thần nhìn đoàn hắc vụ cách đó không xa, trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm ác độc trong đầu thỉnh thoảng hiện ra, khiến hắn giống như mèo cào, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Bởi vì nguyên nhân quan hệ với Ô Nguyệt, hắn đã sớm cùng Phong Liệt không đội trời chung, chỉ bất quá bởi vì trong lòng đối với Phong Liệt còn có sự kiêng kỵ, nên luôn luôn chưa từng chính diện lộ ra nanh. Nhưng giờ phút này, Phong Liệt 89 phần 10 đang đứng ở thời khắc mấu chốt để luyện hóa linh quả, hắn thật sự không muốn bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này. Chẳng qua là hôm nay cũng không có thiếu người đang nhìn, hắn mặc dù muốn hạ thủ cũng phải bận tâm một chút ý nghĩ của đám người Long Khuyên Vân. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Nhạc Đông Thần chậm rãi đi tới phủ cận Long Khuyên Vân, âm trầm thử thăm dò nói: Long Sư Huynh, ngươi xem. Hừ, Nhạc Đông Thần, không phải là ngươi có chủ ý muốn đánh Phong Huynh chứ? Tề Sương Vũ khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: Ta khuyên ngươi hay là thu liếm một chút đo. Phong Huynh thực lực lớn mạnh tới đâu trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ngươi cẩn thận ăn trộm gà bất thành, lật ngược thế cờ liên lụy tới mạng nhỏ. Hơn nữa, Tề Sương Vũ ta là người thứ nhất không đáp ứng. Tề Sương Vũ mặc dù có một chút ý nghĩ âm hối, chẳng qua là sự sợ hãi trong lòng hắn đối Phong Liệt cũng là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa từ trên góc độ của hắn mà nói, cùng Phong Liệt đứng cùng một tuyến mới là có lợi ích lớn nhất. Nhạc Đông Thần, thu hồi điểm tiểu tâm tư này của ngươi đi. Long Khuyên Vân lạnh nhạt liếc mắt một cái nhìn Nhạc Đông Thần, ý vị thâm trường nói. Lại nói, nàng mặc dù cũng đúng Phong Liệt phẫn hận không dứt, hận hắn nhiều lần làm mất thể diện của mình, lần lượt đứng phía trên mình, nhưng trong lòng sự không cam lòng chiếm đa số. Long Khuyên Vân nàng muốn chính là ở trước mắt bao người đường đường tránh tránh đánh bại Phong Liệt, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng thật sự có chút ít khinh thường. Huống chi lấy sự hiểu biết của nàng đối với Phong Liệt, ở trong hoàn cảnh ngư long hỗn tạp ở nơi này, nàng tuyệt khó có thể tin tưởng Phong Liệt sẽ dùng toàn bộ tinh thần đắm chìm trong bế quan, ai biết hắn có thể bày hậu thủ gì hay không. Nhạc Đông Thần nghe lời nói của Long Khuyên Vân chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng bất đắc dĩ đứng ở một bên, nhưng trong lòng thì không nhịn được thầm mắng câu: Lòng dạ đàn bà. Hắn đối với Tề Sương Vũ cũng không hề đặt vào trong mắt. Dù sao dưới tay mình còn có hai gã thị vệ chân khí cảnh, một Tề Sương Vũ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhưng Long Khuyên Vân lại khác, lúc này Long Khuyên Vân đã khôi phục hơn phân nửa thực lực. Lúc trước khi cứu Diệp Thiên Tử, chính là dựa vào đại thần thông thiên chấn của Long Khuyên Vân mới đưa tên đại hán chân khí cảnh ngũ trọng thiên kia chấn thành thịt vụn. Cho nên, lúc này hắn thấy hứng thú của Long Khuyên Vân không lớn, cũng chỉ tạm thời lui xuống, nhưng ý niệm diệt vong Phong Liệt trong đầu chẳng những không chết, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hư! Bên trong hắc vụ, Phong Liệt hóa thành nhân thân không nhịn được nhẹ thở ra. Hắn lúc này toàn thân đang đầy giấy kim thuộc tính khí tức cuồng bạo, cơ hồ mất đi khống chế đối với thân thể, tùy tiện một tiểu nhân vật nguyên khí cảnh tới cũng có thể lấy được tánh mạng của hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tạm thời buông bỏ lo lắng, đem tế thiên thần thương trước người thu vào trong chữ vật giới chỉ, hết sức chăm chú dẫn đạo kim thuộc tính khí tức cuồng bạo trong cơ thể, tận tình thanh tẩy các đại kinh mạch trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, dần dần, Phong Liệt phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình không nhận thức được, đã xảy ra chút biến hóa kinh người. Chỉ thấy ngàn vạn đạo kinh mạch răng khắp nơi kia, thế nhưng cũng dần dần lộ ra một tầng màu vàng nhạt, Hơn nữa theo lần lượt tẩy rửa, màu vàng này càng ngày càng sáng, thậm chí một chút kinh mạch thật nhỏ trực tiếp trở nên trong suốt, phảng phất giống như thủy tinh làm bằng vàng, rất là thần dị. Hơn nữa khiến cho Phong Liệt mừng rỡ chính là, linh quả này biến thành kim thuộc tính khí tức mới chỉ có tiêu hao không tới một thành, đã khiến cho kinh mạch trong cơ thể chính mình so với lúc trước bền bỉ hơn 3 năm lần không ngừng. Nếu là đem kim thuộc tính khí tức sở hữu tiêu hao hết tất cả, kết quả kia thật sự khiến người ta mong đợi a. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày trôi qua, tấm hắc phù nồng đậm kia vẫn yên tĩnh không tiếng động. Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần, Tề Sương Vũ bọn người ở hắc phù ở ngoài xa vài chục trượng dựng lên một căn lều, vừa khoanh chân ngồi dưới đất thu nạp thiên địa nguyên khí, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắc vô phương hướng. Sở Tiểu Điệp, Diệp Thiên Tử hai nàng ở trong một căn lều màu hồng cách đó không xa, nằm úp sấp ở bên trong bàn luận xôn xao chuyện gì đó. Phong Sư Huyên một chiêu đánh bại Vân Tỷ Tỷ, chiêu thứ hai liền đem Vân Tỷ Tỷ đánh ngất xỉu rồi sao? Cái gì? Ngươi là nói Phong Liệt chết tiệt kia thế nhưng chỉ dùng hai chiêu liền đánh ngất xỉu Long Khuyên Vân bà nam nhân kia? Cái này không thể nào đi. Vậy hắn trở thành đệ tử đệ nhất trong hàng ngũ cao thủ nguyên khí cảnh của Ma Long giáo chúng ta sao? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 131. Lựa chọn. Hừ, nếu để cho Vân Tỷ Tỷ nghe được ngươi kêu nàng là bà nam nhân, sợ rằng có thể sẽ theo ngươi liều mạng. Khi Diệp Thiên Tử hỏi tới, Sở Tiểu Điệp phảng phất giống như một con chim sẻ nhỏ, líu xíu đích xác đem những gì mà mình biết được một điều cũng không bỏ sót kể cho Diệp Thiên Tử một lần. Hơn nữa là chuyện về Phong Liệt, hết thảy đều bị Diệp Thiên Tử hỏi nhiều lần. Suốt hơn phân nửa ngày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia của Diệp Thiên Tử cũng mang theo vẻ khiếp sợ cùng không tin, cho đến thật lâu sau, nàng mới bất đắc dĩ thở dài. Ai? Xem ra thực lực của Tử Phong Liệt thật đề cao rất nhiều a. Ừ, bổn tiểu thư cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu không nữa muốn thu thập cái người ghê tởm kia sẽ không dễ dàng a. Ừ. Thiên Tử Tỷ Tỷ, ngươi trước kia thu thập Phong Sư Huyên rất dễ dàng sao? Sở Tiểu Điệp ngây ngốc hỏi. Ách, khù khù. Mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng có chút hy vọng á. Nhưng hôm nay, ai? Thật không biết người này rốt cuộc là do quái thai gì biến thành. Giữa núi rừng cổ một chọc trời, cành lá rậm rạp che kín bầu trời, ngoại trừ từng tiếng thú sống hung lệ nơi xa cùng thanh âm cành lá tuôn rơi, trong thiên địa thật sự rất yên tĩnh. Thoáng một cái, 7 ngày 7 đêm đã qua, trong hắc vụ vẫn không có chút động tĩnh nào, người đợi ở phía ngoài đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Long Sư Huyên, Phong Liệt lâu như vậy còn không ra, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đi? Nhạc Đông Thần đi ra khỏi lều, ra vẻ kinh ngạc nói, ánh mắt khe khẽ ló lên, mơ hồ lộ ra một tia âm lệ. Ừ, Long Cốt Linh Quả kia là vật thế gian hiếm thấy, cụ thể có hiệu quả gì ai cũng không nói chính xác được. Đối với Phong Liệt mà nói là phúc hay họa đúng là rất khó đoán a. Long Khuyên Vân khẽ thở dài, như có điều suy nghĩ nói, chúng ta có nên phái người vào xem một chút không? Nếu là Phong Liệt một khi có gì sơ suất, chúng ta cũng kịp thời cứu giúp a. Nhạc Đông Thần sắc mặt vui mừng, vội vàng đề nghị. Long Khuyên Vân khe khẽ do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Ừ, như vậy cũng tốt. Khi Long Khuyên Vân vừa gật đầu, Nhạc Đông Thần lập tức phân phó một gã thị vệ chân khí cảnh của hắn, nói. Nhạc Thành, ngươi vào xem tình huống của Phong Liệt một chút. Dạ, công tử. Nhạc Thành nhất thời sắc mặt đờ đẫn lên tiếng. Nhạc Đông Thần, ngươi. Tề Sương Vũ trong lòng cả kinh, cho dù là ngốc tử cũng có thể nghĩ đến, Nhạc Đông Thần người này tất nhiên sẽ không có lòng tốt gì. Long Khuyên Vân cũng không khỏi sửng sốt, mày ngài cau lại. Nhưng hắn đang muốn lên tiếng ngăn cản, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Nhạc Thành đã trong nháy mắt nhanh chóng tiến vào trong màn sương mù, không thấy tung tích. Lúc này, Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp cùng mấy nữ đệ tử Ám Vũ Viện tất cả cũng đột nhiên chui ra khỏi lều trại, sắc mặt tức giận nhìn Nhạc Đông Thần. Các ngươi sẽ làm gì Phong Liệt? Vân tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra á? Sở Tiểu Điệp cùng Diệp Thiên Tử không nhịn được chất vấn đám người Long Khuyên Vân. Các nàng mặc dù đối với quan hệ của Phong Liệt cùng đám người Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần luôn luôn không hiểu rõ, nhưng lúc này lại cảm thấy có người tựa hồ sẽ đối với Phong Liệt bất lợi, không khỏi lo lắng cho Phong Liệt. Long Khuyên Vân cũng không để ý tới hai nàng, mà là sắc mặt giận dỗi khẽ hừ một tiếng với Nhạc Đông Thần, nói: Nhạc Đông Thần tự giải quyết cho tốt. Nếu như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không có quan hệ gì tới bổn công tử. Ha ha, Long Sư Huyên tiểu đệ cũng chỉ là vô cùng lo lắng tới an nguy của Phong Liệt mà thôi. Nhạc Đông Thần âm trầm cười nói. Nhưng kế tiếp, nụ cười âm hiểm ở trên mặt Nhạc Đông Thần cũng là đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hai mắt khe khẽ lồi ra nhìn về phương hướng hắc vụ tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng không thể tin. A, một tiếng hét thảm thiết từ trong hắc vụ truyền ra. Từ đó, một đạo thân ảnh chật vật bay ngược ra khỏi hắc vụ, thống khổ quay cuồng trên mặt đất mấy cái, rất nhanh hai chân liền đạp một cái, tắt thở. Đồng thời, trên thân thể này toàn thân ở vài chỗ mạo hiểm đều có khói xanh nhẹ nhẹ, phát ra tiếng chi chi, nhẹ, là Nhạc Thành, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Sau một khắc chỉ nghe hô một tiếng vang nhỏ, đoàn hắc vụ phương viên chừng 10 trượng kia chợt co rút lại không còn. Một gã thiếu niên sắc mặt lạnh nhạt tuấn tú ra hiện tại trong mắt mọi người, trong con ngươi sáng chấn nhiếp tinh thần của người khác. Phong Liệt, là ngươi giết Nhạc Thành. Ngươi tất phải cho bổn công tử một lời giải thích. Nhạc Đông Thần sau khi cả kinh, trong mắt tinh mang chợt lóe, lập tức vô cùng phẫn nộ chỉ vào Phong Liệt quát to. Phong Liệt dù bận vẫn ung dung phủi đi bụi bặm trên quần áo của mình, cười lạnh nói: Giải thích thì là không có, có thể cho ngươi hai sự lựa chọn. Hoặc là lưu lại 10 vạn long tinh, hoặc là đãi ngộ cho ngươi một trận đánh đập. Ngươi, hừ. Phong Liệt, ta hảo tâm để cho Nhạc Thành vào xem an nguy của ngươi một chút, ngươi chẳng những không lính tình, lại giết hắn. Có phải cho rằng bổn tông tử dễ khi dễ phải không? Nhạc Đông Thần lửa giận ngút trời quát to. Chẳng qua là, mặc dù thoạt nhìn hắn lẽ thẳng khí hùng, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một tia trột dạ. Phong Liệt chậm rãi đi tới, lạnh lùng đe dọa nhìn Nhạc Đông Thần, tay trái nhẹ nhàng giương lên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, mũi nhọn màu hồng bay về phía Nhạc Đông Thần. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Đông Thần trong lòng kinh hãi, vội vàng lắc mình né qua, nhưng ngay sau đó, về điểm hồng mang này kéo theo quần áo của hắn đính vào trên một cây đại thụ, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, nổ một mảng vỏ cây lớn. Mọi người đồng loạt ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia là một mảnh nhọn hoắt màu đỏ hơn một tấc, toàn thân làm bằng hồng thiết, tản ra tia máu sắc bén. Nhạc Đông Thần bị kinh hãi khiến cho một thân mồ hôi lạnh, một gã thị vệ còn sót lại dưới tay hắn vội vàng lắc mình che ở trước người của hắn, lúc này mới khiến hắn an tâm chút ít. Mà tất cả mọi người còn lại cũng không khỏi vì thực lực mạnh mẽ của Phong Liệt mà khiếp sợ vạn phần. Có thể đem một mũi nhọn phóng vào cây khô người nào cũng có thể làm, nhưng mọi người ở đây chỉ có tên thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên kia có thể làm được, đem tinh thuần nguyên lực quán trú ở trong một mũi nhọn, sinh ra hiệu quả cường đại bạo liệt, này đủ để thấy được tinh thuần của nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt. Huyết ảnh thứ của Nhạc gia. Hừ, Ta cũng biết tên kia sẽ không có lòng tốt gì, quả nhiên là có suy nghĩ bất lợi đối với Phong sư huynh. Vậy kết cục của hắn thế nào? Mấy nữ đệ tử Ám Vũ viện sau khi thấy rõ, không khỏi rối rít nghị luận. Nhạc gia bằng vào luyện khí mà nổi tiếng khắp cả Ma Long giáo, hơn nữa Nhạc gia có một loại ác độc ám khí đại đại hữu danh độc môn bất truyền, chính là huyết ảnh thứ này. Loại ám khí này bên trong ẩn chứa kịch độc, tiếp xúc với máu liền hòa hợp, tài liệu cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có Nhạc gia mới có thể chế tạo với số lượng lớn. Lúc này thấy mũi nhọn kia, tất cả mọi người không khỏi đoán được tình hình trong hắc vụ lúc trước. Tất nhiên là Nhạc Thành không đánh lén được Phong Liệt, ngược lại bị Phong Liệt đánh chết. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 132. Vơ vét. Phong Liệt, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một huyết ảnh thứ liền có thể nói rõ vấn đề gì sao? Nhạc Đông Thần ra vẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phong Liệt nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, chậm rãi nói: Nhạc Đông Thần, dựa vào thực lực của Phong Mỗ cần phải giải thích gì với ngươi sao? Vừa nói, Phong Liệt vừa chậm rãi tăng khí thế lên, rất có xu thế không một lời hợp ý sẽ lập tức đánh. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đạo lý cũng trở nên vô ích. Một đầu cự long sẽ giảng đạo lý cùng một con kiến sao? Mà lúc này Phong Liệt cho rằng muốn thu thập Nhạc Đông Thần cùng tên thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên kia của hắn, thật sự so với bóp chết một con kiến không khó khăn là bao. Cho nên hắn tự nhiên không cần nói nhảm gì nhiều, đây cũng là sức hấp dẫn của thực lực cường đại a. Hắn đem miếng huyết ảnh thứ kia ném ra cũng chỉ là cho đám người Long Khuyên Vân một lý do để không can dự vào mà thôi. Dù sao Long Khuyên Vân vẫn khiến cho hắn có chút cố kỵ, nếu không phải bất đắc dĩ, Phong Liệt thật sự không muốn chọc giận nàng. Kế tiếp cũng đúng như hắn đoán, đám người Long Khuyên Vân vốn là còn muốn giúp Nhạc Đông Thần nói vài lời, sau khi nhìn được huyết ảnh thứ cũng thức thời ngậm miệng lại, sống chết mặt bây, hơi lui về phía sau mấy bước, e sợ sẽ rước họa vào thân. Bị khí thế của Phong Liệt chấn nhiếp, Nhạc Đông Thần trong lòng không khỏi rùng mình, sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Lúc này mặc dù có một tên thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên ngăn chặn ở trước người cũng làm cho hắn không có chút cảm giác an toàn nào. Cho tới lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, Phong Liệt kẻ điên này dường như luôn luôn không phải là người thích giảng đạo lý, trong lòng không khỏi vì hành động lúc trước của mình mà hối hận không thôi. Sau một lúc nghĩ ngợi, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về hướng Long Khuyên Vân, lòng đầy căm phẫn nói: Long sư huynh, kẻ điên này thật sự là không thể nói lý, kính xin Long sư huynh chủ trì công đạo cho tiểu đệ ngày sau tất sẽ báo đáp. Hừ, sớm biết hiện tại, lúc trước cần gì phải làm như vậy. Bổn công tử chẳng muốn quản chuyện vớ vẩn của các ngươi. Long Khuyên Vân chẳng thèm ngó tới hừ lạnh nói, ở trong mắt nàng, Phong Liệt cùng Nhạc Đông Thần cũng không là vật gì tốt, chuyện chó cắn chó, nàng chẳng muốn tham gia làm gì. Hơn nữa, trong tay Phong Liệt lại nắm Long Cốt Linh Đằng, nàng cũng không muốn lại vì tên tiểu nhân như Nhạc Đông Thần mà đắc tội Phong Liệt. Nhạc Đông Thần thấy Long Khuyên Vân cây to này cũng không ôm được, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, trên trán do gấp gáp nên đổ một trận mồ hôi lạnh. Hắn quay mặt lại phẫn hận nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, sắc mặt tái xanh biến ảo trong chốc lát, cuối cùng thở dài. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Trịnh Nguyên Kiệt. Phong Liệt, bổn công tử thừa nhận chẳng qua là 10 vạn long tinh quá nhiều, trên người của bổn công tử chỉ có 4 vạn long tinh này, cầm đi đi. Nhạc Đông Thần hung hăng cắn răng một cái, đem chữ vật giới chỉ ở trên ngón vô danh lấy ra, ném cho Phong Liệt, trong lòng không nhịn được một trận đau lòng. Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận lấy giới chỉ dò xét một chút, bên trong quả nhiên có hơn 4 vạn long tinh nằm yên lặng trong đó, hơn nữa chỉ nhiều chứ không ít. Bất quá, những thứ này này căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Hôm nay cách thời gian kết thúc thí luyện đã không còn bao lâu, hắn tự nghĩ sẽ rời khỏi đại hạp cốc này, sau này sẽ có thật nhiều địa phương cần long tinh. Luyện chế linh đan, tế luyện thần thương cùng với nuôi một nhóm thuộc hạ lớn cũng cần số lượng long tinh rất lớn, mà Nhạc Đông Thần là con dê béo như vậy hắn há có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, Nhạc Đông Thần là một thế gia công tử, một khi ra khỏi đại hạp cốc này, lập tức sẽ được rất nhiều cao thủ gia tộc hộ vệ, đến lúc đó, muốn vơ vét tài sản của bọn họ sẽ không còn cơ hội à. Kế tiếp, chỉ nghe hắn miễn cưỡng mở miệng nói: 10 vạn long tinh, một khối cũng không thể thiếu, ngươi không nên khinh người quá đáng. Nhạc Đông Thần không khỏi giận không kiềm được. Hôm nay trên người hắn thật sự là ngay cả nửa khối long tinh cũng không có. Dưới cơn nóng giận, hắn đột nhiên rút ra một thanh loan đao màu đỏ, triển khai khí thế nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, thể hiện một bộ dạng tuyệt không lùi bước. Mà tên thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên chắn trước người hắn kia đột nhiên phóng khí thế ra, uy áp mạnh mẽ làm bọn người Sở Tiểu Điệp, Diệp Thiên Tử chung quanh khiếp sợ không thôi, hoảng sợ lui về phía sau. Sau một khắc, ánh mắt Phong Liệt chợt trở nên lạnh lẽo, hắn không nói hai lời, trong nháy mắt trầm hông hóp bụng cằm cúi xuống gần cổ, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm cao vút. Táng thiên nhất khiếu, rống. Một đạo long ảnh cực lớn dài 5-6 trượng vô cớ xuất hiện, hung hăng vọt tới Nhạc Đông Thần, uy áp mạnh mẽ làm cho thú dữ bên trong phương viên mấy dặm cũng lo sợ không yên. A, khốn kiếp, Nhạc Trùng cứu ta. Nhạc Đông Thần quá sợ hãi, táng thiên nhất khiếu vô cùng kỳ diệu của Phong Liệt đã sớm ở Ma Long giáo lưu truyền trong hàng vạn hàng nghìn đệ tử thí luyện, đã thành tuyệt kỹ thành danh của Phong Liệt. Hắn cũng không dám nếm thử, chỉ đành vội vàng kêu gọi thị vệ cứu mạng. Tên thị vệ kia sắc mặt cũng là kinh hãi, nhưng từ sự trung thành, hắn vẫn không chút lựa chọn lắc mình tiến lên, cơ trường kiếm trong tay nghênh đón long ảnh với khí thế hào hùng kia. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên. Hai đạo thân ảnh theo tiếng vang đó bay ra xa, cho đến khi bay xa tới vài chục trượng mới lăn tròn ở trên mặt đất. Hộp ra từng ngụm máu lớn, chính là Nhạc Đông Thần cùng thị vệ của hắn Nhạc Trùng. Trước ngực Nhạc Trùng lún xuống một mảng lớn, bị thương nặng, mà ánh mắt Nhạc Đông Thần cũng là ảm đạm, khuôn mặt thất kinh. Đây là Tử Phong Liệt, hắn thế nhưng thật sự có thể đánh bại cao thủ chân khí cảnh. Diệp Thiên Tử nhìn một màn này, trong đôi mắt đẹp liên tục ánh lên những tia sáng kỳ dị, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Mà đôi mắt đẹp của Long Khuyên Vân cũng như vậy, kinh ngạc nhìn Phong Liệt, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Nàng đối với chuyện Phong Liệt có thể đánh chết cao thủ chân khí cảnh đã sớm không kỳ quái, nhưng vốn dĩ nàng cho rằng Phong Liệt mỗi lần thi triển thủ đoạn cường lực đều che giấu ở bên trong hắc vụ, vẫn có một chút bí mật không thể cho ai biết. Nhưng lúc này Phong Liệt chính là trước mắt bao người, không che giấu thân hình chút nào, lấy nhân thân hình thái thi triển một chiêu thức táng thiên nhất khiếu kinh thái tuyệt diễm. Điều này không khỏi xóa đi một ít hoài nghi trong lòng Long Khuyên Vân. Phong Liệt trong lòng âm thầm cười lạnh, đối với phản ứng của Long Khuyên Vân rất là hài lòng. Thật ra thì một thức táng thiên khiếu này vốn dĩ trước khi luyện thành công thì không thể nào có uy lực bực này, nhưng trong kinh mạch ở yết hầu của Phong Liệt hàm chứa đạo long uy của viễn cổ ma long kia, khiến cho chiến ký này xảy ra biến dị, uy lực mạnh thêm tính ra không chỉ gấp 10 lần, cho dù lấy nhân thân hình thái thi triển cũng có uy lực có thể đánh chết cao thủ chân khí cảnh sơ kỳ, còn nếu là lấy hắc ám chi thân thi triển trở thành đòn sát thủ cường đại nhất của hắn. Phanh! Một cái chân to hung hăng đạp lên bộ ngực của Nhạc Đông Thần. Khù khù. Nhạc Đông Thần phẫn hận ngửa mặt nhìn chằm chằm Phong Liệt, cố hết sức nói: "Phong, Phong Liệt, ngươi hôm nay cho dù giết bổn công tử cũng sẽ không có 10 vạn long tinh. Hơn nữa, Nhạc gia ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ta xem ngươi luôn luôn biết cái gì thiệt hơn, tại sao đầu óc hiện tại lại không biết uyển chuyển một chút. Không có 10 vạn long tinh, có bảo vật giá trị ngang bằng cũng được a. Phong Mỗ thật ra thì luôn luôn rất dễ nói chuyện. Phong Liệt cười dài nói, giá trị ngang bằng, ngươi muốn lưu tinh phi trụ, ngươi nằm mơ. Chết tiệt khốn kiếp. Khù khù. Nhạc Đông Thần được Phong Liệt nhắc nhở như vậy, Mộ đột nhiên nhớ tới trên tay mình còn có một chiếc tàu cao tốc giá trị trên 10 vạn long tinh. Bất quá tàu cao tốc này cũng là một vị trưởng bối trong gia tộc yêu thương hắn cấp cho hắn, nếu để mất đi sẽ không cách nào ăn nói à. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không có ý tốt ngắm bộ phận hạ thể của Nhạc Đông Thần một chút. Động tác này nhất thời làm Nhạc Đông Thần nhớ tới kết quả của Triệu Đống, toàn thân tóc gáy trong nháy mắt sửng lên, trong lòng một trận sợ hãi tràn lên. Sau một khắc, không đợi Phong Liệt nói cái gì nữa, Nhạc Đông Thần trong lòng kêu hoảng mất, lập tức hung hăng giống lên một câu. Phong Liệt, xem như ngươi lợi hại, tàu cao tốc cho ngươi được chưa? Bất quá sau khi kết thúc thí luyện, ta sẽ cầm 10 vạn long tinh tới để chuộc độ. Hắc hắc, sớm biết điều như vậy không phải được rồi sao, cần gì phải ép lão tử động thủ, tổn thương hòa khí là không tốt a. Phong Liệt đắc ý cười, chậm rãi thu hồi chân to đang đạp ở trên người Nhạc Đông Thần, lui về phía sau 2 bước. Phốc, Nhạc Đông Thần bị chọc giận đến mức lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi lớn, cơ hồ ngất đi. Nhạc Đông Thần khó khăn gượng thân hình đứng dậy, rất không cam lòng đem lấy một khỏa màu đen hình cầu lớn với đường kính 3 trượng, từ trong chữ vật giới chỉ phóng thích ra ngoài, chính là khỏa lưu tinh phi chu. Hắn lúc này trong lòng quả thực hối hận muốn chết, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chiếc lưu tinh phi chu này mình vừa có được trong tay còn ngồi chưa được mấy lần, đã nhanh chóng bị đổi chủ. Đây không thể nghi ngờ chính là sự sỉ nhục và nhục nhã lớn a. Phong Liệt, ta sẽ rất nhanh giao cho ngươi 10 vạn long tinh, chiếc tàu cao tốc này ngươi nên giữ gìn kỹ. Nếu như là xảy ra chút sai lầm gì, ngươi không bồi thường nổi đâu. Hừ. Nhạc Đông Thần cơ hồ từ trong kẽ răng hung hăng nặng ra một câu này, đôi mắt gần như muốn phóng hỏa nhìn về phía Phong Liệt, nhưng trong lòng lại đang đau tới rỉ máu. Ha ha, vậy ngươi nên hành động nhanh nhanh một chút a, ta cũng không dám bảo đảm lúc ta cần long tinh có thể đem bán nó đi hay không. Phong Liệt không thèm để ý tới hắn chút nào, khẽ cười nói, trong nháy mắt đem tàu cao tốc thu vào trong chữ vật giới chỉ. Kế tiếp, hắn cũng không để ý tới Nhạc Đông Thần đang nghiến răng nghiến lợi nữa, nhẹ nhàng vung tay lên, đem một mảng lớn với ánh vàng rực rỡ vứt xuống đất, chính là gốc cây long cốt linh đằng thần dị vô cùng kia. Phong Liệt đã dùng long cốt linh quả tinh hoa nhất, gốc cây linh đằng này đối với hắn mà nói đã không còn lực hấp dẫn gì, cho nên dứt khoát ra vẻ hào phóng chủ động lấy ra phân phối cho mọi người. Quả nhiên, mọi người vừa nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của linh đằng, một đám không khỏi hai mắt sáng rực lên, phóng ra những tia sáng kỳ dị. Sau một chút thất thần, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Phong Liệt. Long cốt linh đằng đang ở trước mắt, mọi người càng để ý xem sẽ phân phối thế nào. Điều tốt là gốc cây linh đằng ở nơi này thật sự khá lớn, tất cả cộng dồn lại có thể luyện chế được 3, 5, 10 viên long cốt linh đan cũng dư giả. Phong Liệt cũng không nhiều lời nói, hắn triệu hồi tế thiên thần thương đột nhiên múa lên, sau khi một trận âm thanh leng keng vang lên, long cốt linh đằng bị mũi thương sắc bén chia thành 10 phần lớn nhỏ khác nhau, chia ra bắn về phía 8 người chung quanh, chính hắn thì đem 2 phần còn dư lại cùng tảng đá lớn nặng nề kia thu hồi vào trong chữ vật giới chỉ. Long Khuyên Vân, Tề Sương Vũ, Sở Tiểu Điệp, Long Vũ mấy người chiếm được một phần tương đối lớn, trong lòng mọi người đều vui mừng như điên thu vào. Cái kết quả này có thể nói tất cả đều vui vẻ, cũng rất là hài lòng đối với cách làm của Phong Liệt. Mà Diệp Thiên Tử cùng hai thiếu nữ còn lại của Ám Vũ Viện lại chiếm được một phần của riêng mình, không nhịn được hoan hô lên. Các nàng vốn dĩ không nghĩ tới trải qua gian nguy lần này, không những không có chết, thế nhưng có thể có được thiên địa linh vật như Long Cốt Linh Đằng này quả thực có thể nói là chuyện vui ngoài ý muốn. Ở trong mắt các nàng, Phong Liệt này một khắc trước là ma vương hung tàn, giờ khắc này lại bỗng nhiên biến thành một người vô cùng tốt, quả thực khiến cho các nàng hận không được đi tới thân mật với hắn hai cái. Thậm chí Diệp Thiên Tử đang mừng rỡ đã vô cùng hào phóng nói một câu: "Hừ hừ, Phong Liệt chết tiệt, coi như ngươi thức thời, bằng vào phân lượng Long Cốt Linh Đằng này, nợ cũ trước kia coi như xong." Chẳng qua là nàng lại không biết, Phong Liệt phân cho nàng một phần Linh Đằng chỉ là vì đền bù một chút một tia đau lòng trong lòng đối với nàng. Dù sao cô nàng này còn chưa có lập gia đình, đã phải thủ tiết sống cô quả, trong lòng Phong Liệt cũng có chút băn khoăn. Chỉ có Nhạc Đông Thần trong tay đang cầm một cây Linh Đằng thật nhỏ, dẫn đến mức cả người khẽ run, hàm răng cắn chặt vào nhau vang lên từng tiếng khanh khách nhỏ. Đang định đứng lên, lần này hắn chẳng những chết mất hai đại thị vệ chân khí cảnh, lại mất thêm một chiếc tàu cao tốc cùng bốn vạn long tinh, nhưng chỉ đổi lấy được một cây Linh Đằng miễn cưỡng có thể đủ để luyện chế một viên Long Cốt Linh Đan, thậm chí còn phải bảo đảm điều kiện tiên quyết là trong khi luyện chế không được luyện chế thất bại. Trong lúc nhất thời, hắn thiếu chút nữa bị tức tới nổ phổi. Bất quá, hắn vẫn không nỡ ném đi, sắc mặt biến ảo chỉ trong chốc lát sau cuối cùng không nói một lời nào mà thu vào, nhưng sự oán độc trong ánh mắt cơ hồ có thể nấu chảy cả kim hóa thiết. Phong Liệt cũng lười quan tâm tới hắn, có thể coi là tâm tình mình đang tốt nên mới phân cho tên đó như vậy, nếu là người này lại lần nữa không biết điều tuyệt đối để cho hắn ngay cả một cái lá cây của Long Cốt Linh Đằng cũng không có được nửa phần. Dưới mắt Linh Đằng đã phân chia xong, một chuyến mạo hiểm này của mọi người cung tới lúc tuyên cáo kết thúc. Long Sư Huyên, Sương Vũ, kế tiếp các ngươi muốn đi đâu? Có muốn Phong Mố đưa các ngươi một đoạn đường hay không? Phong Liệt thả Lưu Tinh Phi Chu ra ngoài, ra vẻ khách khí nói: "Đa tạ hảo ý. Không cần, chúng ta muốn đi Xà Vũ Sơn theo ngươi không thuận đường, hiện tại xin cáo từ." Long Khuyên Vân sắc mặt phức tạp chắp tay nói với Phong Liệt, sau đó mang theo Tề Sương Vũ cùng Long Vũ nghênh ngang rời đi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 133, Vô Sỉ. Vân tỷ tỷ, tiểu điệp ngươi bị ngốc a? Đã có sẵn tàu cao tốc còn không ngồi, cần phải đi chịu khổ như vậy. Cắt, đi, chúng ta lên tàu cao tốc thôi. Ách, Sở Tiểu Điệp vốn dĩ là muốn cùng Long Khuyên Vân đi trước, nhưng cánh tay nhỏ bé bị Diệp Thiên Tử lôi kéo vào trong Lưu Tinh Phi Chu của Phong Liệt. Phong Liệt nhìn một màn này, không khỏi cười khổ không thôi. Cô nàng Diệp Thiên Tử này dường như căn bản là không biết khách khí là cái gì. Mà Lâm Vương nhị nữ tự nhiên nguyện ý đi theo cùng một đường với Phong Liệt, không chút lựa chọn đi theo phía sau Diệp Thiên Tử đi lên tàu cao tốc. Dù sao trong tất cả mọi người, cũng chỉ có Phong Liệt mới có thể mang lại cho các nàng cảm giác an toàn. Thoáng chốc trên mặt đất chỉ còn lại Phong Liệt cùng Nhạc Đông Thần cùng với tên cao thủ chân khí cảnh Nhạc Trùng nửa chết nửa sống kia. Phong Liệt lạnh lùng nhìn Nhạc Đông Thần liếc mắt một cái, âm trầm cười nói: "Nhạc đại công tử, chúc ngươi gặp nhiều may mắn. Hy vọng ngươi lần sau ngàn vạn lần không nên lại lần nữa rơi vào trong tay của ta, nếu không... Không phải chỉ có 100 vạn long tinh, tới lúc đó người nào cũng không thể nào cứu được ngươi." "Hừ, Phong Liệt, ngươi chớ có lớn lối. Đợi tới khi ra khỏi đại hạp cốc này, ngươi cuối cùng sẽ biết sự lợi hại của bổn công tử." Nhạc Đông Thần phẫn hận vô cùng, hừ lạnh nói, nga, ha ha, như vậy Phong Mỗ sẽ mỏi mắt mong chờ. Bất quá, 10 vạn long tinh kia ngươi nắm chắc thời gian a. Chuyện đó không cần ngươi nhắc nhở. Còn dư lại 6 vạn long tinh đối với bổn công tử mà nói cũng không là cái gì cả. Không không, là 10 vạn long tinh, lúc trước 4 vạn long tinh kia liền xem như là lợi tức. Ngươi, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Ha ha, ha ha ha ha. Bị một người vô cùng vô sỉ mắng mình là vô sỉ, Phong Liệt sau khi sưởng sốt một chút, thậm chí có chút ít kiêu ngạo. Kế tiếp, Phong Liệt cười lớn đi lên tàu cao tốc, chỉ để lại Nhạc Đông Thần trên mặt đất sấn đến mức sơ chân mắng to. Chỉ chốc lát sau, tàu cao tốc hóa thành một vệt lưu tinh màu đen xẹt qua không trung, dần dần biến mất ở phía chân trời. Chiếc lưu tinh phi chu này nếu bàn về phẩm cấp, chỉ có thể coi là một linh bảo trung giai cùng với ngân nguyệt phi chu của Thủy Thiên Lưu chinh lệch rất nhiều. Nhưng luyện chế linh bảo phi hành thành công dị thường phức tạp, nhân lực vật lực hao phí cũng vượt rất xa so với cao cấp linh bảo bình thường, cho nên giá tiền cũng vô cùng kinh người. Chiếc tàu cao tốc này giá trên thị trường ước chừng trên dưới 15 vạn long tinh, tuyệt đối là một xa xỉ phẩm vô cùng. Hơn nữa, để duy trì phi hành cũng tiêu hao một lượng long tinh cũng vô cùng kinh người. Từ phủ cận đầm nước bay đến Thanh Thạch Sơn chỉ có khoảng cách trên dưới 500 dặm, liền tiêu hao ước chừng 700-800 long tinh, khiến cho người nghèo như Phong Liệt dọc đường đi tâm đau gần chết. Thấy sắp tới Thanh Thạch Sơn, Phong Liệt trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cười khổ không dứt. Lúc này Tiểu Yên, Tiểu Lục cùng với đám người Triệu Trang xuất lính 200 ám vũ viện đệ tử đang đồng loạt chờ đợi ở trên đỉnh núi. Bọn họ thấy được lưu tinh phi chu từ xa đang chuẩn bị hạ xuống, cả đám người không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đợi sau khi Phong Liệt mang theo 4 nàng từ bên trong tàu cao tốc đi ra, một lát sau khiến cho một đám đệ tử ám vũ viện đang chứng kiến phải líu lưỡi, không khỏi ồ lên một trận. A, đó là công tử đã về rồi. Trời ạ, công tử lúc nào thì có được một đoàn tàu cao tốc a? Đây chính là vật giá trị 10 vạn long tinh a. Gì? Kia không phải đệ nhất mỹ nữ của ám vũ viện chúng ta Sở Tiểu Điệp sao? Còn có mỹ nữ đứng thứ hai Diệp Thiên Tử. Phong sư huyên quả nhiên là cao nhân a. Chỉ mới đi có mấy ngày, dĩ nhiên đã có được cả hai người nha. Hừ, Phong sư huyên thật ghê tởm, lại mang theo hai hồ ly tinh trở lại. Tiểu Yên, chúng ta có phải hay không? Không nên. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Phong Liệt chỉ đi ra ngoài mấy ngày, chẳng những thu được một đoàn tàu cáo tốc giá trị liên thành, lại còn mang về hai đại mỹ nữ thiên kiều bá mỹ Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp. Một đám người đối với Phong Liệt sùng kính lại càng khắc sâu đến tận xương tủy. Mà Tiểu Yên, Tiểu Lục thấy Phong Liệt an toàn trở về, sau một thoáng mừng rỡ, không khỏi khe khẽ nhíu mày nhìn về phía Sở Tiểu Điệp cùng Diệp Thiên Tử, trong lòng không khỏi có chút tư vị. Bất quá, Phong Liệt hôm nay cũng không hề có tâm tình liệp diễm chút nào. Hắn sau khi đem Sở Tiểu Điệp cùng Diệp Thiên Tử giao cho Triệu Trang an bài, liền vội vã chạy về động phủ của mình. Sau khi đóng cửa động lại, liền vội vàng chìm vào bắt đầu bế quan tu luyện. Bởi vì viên long cốt linh quả này còn chưa bị hắn luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa hắn lại nghĩ tới một chủ ý thú vị. Một khi thành công, đòn sát thủ mạnh nhất của hắn sẽ càng thêm cường đại. Phong Liệt khoanh chân ngồi trong bóng đêm, hai mắt hơi đóng. Phía sau lưng chín đạo hư ảnh ma long uốn lượn quanh quẩn một chỗ, một bộ trường sam không gió mà bay, cố không khí lay động trong lúc đó chấn động run rẩy không dứt, nguyên lực cuộn trào làm lòng người kinh ngạc. Lúc trước hắn luyện hóa long cốt linh quả biến thành kim thuộc tính khí tức, còn dư lại một thành chưa kịp luyện hóa, liền bị Nhạc Thành đánh lén cắt đứt. Bất quá, một tia còn sót lại 1/10 kia đã nằm trong phạm vi khống ý của hắn. Dưới tình huống khẩn cấp, Phong Liệt chỉ đành phải đem nó tạm thời áp chế trong kinh mạch ở hai cánh tay. Hôm nay thân thể Phong Liệt sau khi luyện hóa chín thành kim thuộc tính khí tức, tất cả kinh mạch ở khắp toàn thân cũng trở nên dẻo dai hơn 10 phần, so sánh với ban đầu đã được cường hóa không chỉ hơn gấp trăm lần, quả thực có thể so với nhận thiết. Đoán chừng đao kiếm linh bảo cấp thấp cũng khó có thể đả thương được, chịu đựng nguyên lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên vận chuyển lại càng không nói chơi. Điều này cũng khiến cho thân thể Phong Liệt rốt cuộc đạt đến yêu cầu của nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, không còn lo lắng tới tai họa về sau. Hơn nữa, khi Phong Liệt sử dụng táng thiên nhất khiếu đánh bại Nhạc Trùng cùng Nhạc Đông Thần, hắn kinh ngạc phát hiện ba đường kinh mạch đặc biệt được mở ra sau khi trải qua sự cường hóa của Long Cốt Linh Quả, thế nhưng đối với việc luyện hóa Long Uy lại tăng thêm một chút. Phải biết rằng, Phong Liệt cho tới nay chỉ mới đem viễn cổ Long Uy luyện hóa không tới ba thành, về sau muốn tiến xa hơn lại chậm vô cùng, ba đường kinh mạch kia dường như đã bị bão hòa, còn lại bảy thành giữ lại ở trong cổ của hắn trở thành một cỗ khí tức ngưng đọng tại đó không hề bị tán đi. Mà hôm nay ba đường kinh mạch sau khi được linh quả cường hóa, thế nhưng lại đem Long Uy hấp thu không ít, điều này không khỏi làm cho Phong Liệt mừng rỡ vạn phần. Cỗ Long Uy này chân quý vô cùng, trên đời khó cầu. Nếu không phải có thể bị chính mình luyện hóa toàn bộ thì lưu ở trên người thủy chung là một cái họa lớn. Cho nên kế tiếp, Phong Liệt liền tập trung tinh lực, khống chế một thành kim thuộc tính khí tức còn lại toàn lực cường hóa ba đường kinh mạch ở chỗ yết hầu kia, một lần lại một lần tẩy luyện. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 134. Đại thành. Mỗi một lần tẩy luyện cũng sẽ loại bỏ nhiều tia tạp chất rất nhỏ không thể nhận ra, ba đường kinh mạch kia càng thêm bền bỉ hơn một phần, càng biến đổi phát ra ánh sáng lấp lánh, sáng chói rực rỡ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày sau, Phong Liệt chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vẻ mừng rỡ chợt lóe rồi biến mất. Lúc này, hắn rốt cuộc đem kim thuộc tính khí tức kia hoàn toàn hấp thu không còn gì, hơn nữa tất cả đều dùng để cường hóa ba đường kinh mạch nơi yết hầu kia. Hắn dùng tinh thần lực nội thị một chút, có thể dễ dàng phát hiện trong cổ của mình có ba đường một số gần như trong suốt, hơi ẩn chứa một tia kinh mạch màu vàng trong suốt trong sáng. Hoạt động một chút, thế nhưng lại vang lên thanh âm, leng keng yếu ớt giống như kim loại va chạm, rất là thần dị. Phong Liệt thậm chí tin tưởng lúc này cho dù là có người cầm lấy trường kiếm linh bảo cao cấp, cũng chưa chắc có thể cắt gãy được cổ họng của mình. Đồng thời còn có thể thấy một cổ khí tức quái dị đang hấp thụ một nhánh trong kinh mạch, chính là đạo viễn cổ Long Uy vang rồi cổ kim kia. Mừng rỡ chỉ trong chốc lát, Phong Liệt lai tiếp tục nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa hoàn toàn đạo Long Uy này. Hôm nay, biến dị táng thiên nhất khiếu đã trở thành đòn sát thủ cường đại nhất của hắn, mà một khi đem này cổ Long Uy này luyện hóa xong, Phong Liệt tự tin uy lực của táng thiên nhất khiếu chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bên trên thanh thạch sơn, trong thạch động lớn trên núi, đen nhánh yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi qua. Mà bên ngoài thạch động cũng là có rất nhiều đệ tử của Ám Vũ Viện lui tới, phi thường náo nhiệt. Trong thời gian Phong Liệt bế quan ở bên ngoài trong đại hạp cốc, cuộc thí luyện vẫn tiến hành với khí thế hừng hực. Trong đại hạp cốc tồn tại nguy hiểm cùng kỳ ngộ, chính là mọi người ở Ma Long giáo đều biết có bảo địa, bình thường đệ tử cả đời cũng chỉ cho phép vào trong một lần, có thể nói đây là cơ hội khó có được. Tiểu Yên, Tiểu Lục, Triệu Trang dưới sự hướng dẫn của một đám đệ tử Ám Vũ Viện ở bên trong phương viên mấy trăm dặm loay hoay trong khí thế ngất trời, điên cuồng ngắt lấy linh dược, vây giết long thú, ngay cả Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp cũng vô cùng cao hứng phấn chấn gia nhập cùng mọi người. Bọn họ đạt được vô số tài liệu luyện đan luyện khí, đồng thời thực lực bản thân cùng với kinh nghiệm tác chiến cũng đang nhanh chóng đề cao. Tôi luyện trong đại hạp cốc gần 3 tháng đã khiến cho những thiếu niên thiếu nữ với khuôn mặt có chút non nớt này mau chóng biến thành một võ giả với chiến ý lẫm liệt, trong khi đi lại lúc mơ hồ còn có thể thấy được khí thế sát phạt. Bầu trời vẫn âm u tối mịt, phía trên thanh thạch sơn gió hiu hiu thổi, một cỗ sinh khí tràn ngập ở trong thiên địa giữa núi rừng lá xanh. Ở lưng chừng núi trên một khối đất bằng, hai bóng hình xinh đẹp khả ái một hồng một xanh đang chỉ huy mười mấy tên đệ tử phân loại tài liệu cướp được trong hơn nửa tháng, vô cùng bận rộn, không thể nghi ngờ chính là Tiểu Yên Tiểu Lục. Lúc này, có một gã thiếu niên tuổi không lớn lắm đang cầm một gốc cây cỏ nhỏ màu xám cho đi tới phủ cận Tiểu Lục, trước mắt to nói: "Tiểu Lục sư tỷ, gốc cỏ nhỏ màu xám cho này không biết có phải là linh dược hay không, ngươi nhìn xem." Tiểu Lục lấy tới vừa nhìn, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, không nhìn được tốc vào đầu thiếu niên kia một cái, tức giận dịu dàng nói: "Ngừng! Đây là Minh Yên Thảo nha. Giá trị 30 viên long tinh đó. Mau mau để vào bên kia." "Tiểu Lục sư tỷ, người ta không nhận ra à?" Thiếu niên vô tội sờ cách đầu nói: "Đã sớm nói cho ngươi về bối bách thảo phủ, là do ngươi thích lười biếng." "Ha ha, Tiểu Lục sư tỷ, lúc ngươi tức giận thật là đẹp mắt nha." "Ách, cút cút cút." "Ha ha ha." Đang lúc ấy thì dưới chân núi hai gã đệ tử trẻ tuổi một thân đầy vẻ phong trần dần dần đi tới, đang nhanh chóng đi tới bên này. Người phía trước da ngăm đen, sắc mặt âm độc trầm mùn, một bộ lão thành, chính là Trương Đại Tài đã đạt đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, cũng chính là một người có tu vi cao nhất trong đám đệ tử thuộc hạ của Phong Liệt. Tên thiếu niên phía sau kia thân hình thon gầy, diện mục bình thường, khuôn mặt lãnh đạm, nổi bật ra một cỗ khí chất quật cường. Mọi người có chút kinh ngạc chính là gã thiếu niên phía sau này rất là xa lạ, cũng không phải là một trong 200 người sớm chiều chung đụng mấy ngày nay. Chỉ trong chốc lát, hai người liền đi tới trước mặt Tiểu Yên Tiểu Lục. "Tiểu Yên sư tỷ, đây là Diệp Trì sư đệ của Ám Vũ Viện chúng ta, hắn nói có việc cần gặp công tử." Trương Đại Tài cung kính nói với Tiểu Yên. Tất cả mọi người biết Tiểu Yên và Tiểu Lục chính là người bên người Phong Liệt, cho nên mọi người vô luận tu vi cao hay thấp cũng xưng hai nàng là sư tỷ để tỏ lòng tôn kính. Tiểu Yên sửng sốt, khe khẽ nhíu mày nói: "Diệp Trì, ngươi muốn gặp Phong sư huynh, nhưng Phong sư huynh đang bế quan a, người nào cũng không trông thấy." Vừa nói, nàng vừa đánh giá gã thiếu niên này một chút. Chỉ thấy bộ dạng hắn ước chừng 15-16 tuổi, diện mục bình thường, đôi tròng mắt thâm thúy đen nhánh, trên mặt còn mang theo những vệt máu nhỏ, một bộ Ám Vũ Viện đệ tử phục vụ trên người đã tan nát không chịu nổi, giống như một tên khất cái vậy, rõ ràng đã trải qua một trận vật lộn đỏ sức vô cùng thê thảm. Khiến cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là trên người thiếu niên này lộ ra một cỗ khí chất vô cùng quật cường, làm cho trong lòng người khác rất tin tưởng. "Tiểu Yên sư tỷ, tại hạ là Diệp Trì, đúng là có chuyện quan trọng cầu kiến Phong sư huynh, mong rằng Tiểu Yên sư tỷ mau chóng hỗ trợ thông bẩm một chút." Thiếu niên sắc mặt lo lắng nhìn thẳng vào Tiểu Yên một cách khẩn cầu, trong con ngươi thâm thúy lộ ra sự chấp nhất. Nếu Phong Liệt ở chỗ này, hắn nhất định có thể liếc mắt một cái sẽ nhận ra gã thiếu niên này chính là Diệp Trì lúc hắn mới vừa tiến vào Ma Long giáo từng bố thí cho y một diệu xuân đan. Lúc này Tiểu Lục bất mãn lên tiếng nói: "Ai nhỉ? Ngươi người này nghe không hiểu sao? Phong sư huynh đang bế quan à? Nếu là tùy tiện quấy rầy hắn tu luyện, vạn nhất xảy ra chuyện không may thì làm thế nào? Ngươi nếu là thật sự muốn gặp Phong sư huynh, vậy ở nơi này chờ xem. Hôm nay thí luyện sắp kết thúc, Phong sư huynh hẳn là cũng sẽ nhanh chóng xuất quan." Nghe lời này của Tiểu Lục, thần sắc trên mặt Diệp Trì nhất thời buồn bã, ánh mắt vô cùng thống khổ, hai mắt phảng phất trở nên mất đi tiêu cự, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước. thân thể thon gầy thế nhưng cũng khẽ run lên, trong miệng lẩm bẩm tự nói: ta có thể đợi, nhưng Thanh Thanh có thể đợi sao? Thanh Thanh thì làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì nói ra nghe một chút, nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi đi. Tiểu Yên sắc mặt cả kinh, vội vàng hảo tâm hỏi. Tất cả mọi người cũng đồng loạt đồng dung kinh ngạc nhìn Diệp Trì, ở trong lòng cũng thầm tự suy đoán, rốt cuộc là loại khảo nghiệm nào làm thiếu niên quật cường như vậy phải thất hồn lạc phách như thế. Sau một khắc, Diệp Trì cũng không trả lời Tiểu Yên, hắn bỗng nhiên trên mặt chợt lóe lên sắc thái tàn nhẫn, mau chóng tiến lên vài bước, phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất, mặt hướng về phía đỉnh núi, vô cùng thê lương hô lớn: Phong sư huynh, chỉ cần ngươi có thể giúp Diệp Trì ta một lần, Diệp Trì ta nguyện ý khi còn sống sẽ để cho Phong sư huynh sử dụng, tuyệt không đổi ý. Phong sư, oanh! Diệp Trì lời còn chưa nói hết, một khối núi đá khổng lồ trên núi đột nhiên nứt toác ra, biến thành đá vụn đầy trời. Tiếng vang khổng lồ kia chấn động tới mức cả tòa Thanh Ngạch Sơn cũng chấn động run rẩy không dứt. Cùng lúc đó, một cái hư ảnh ma long dài hơn 10 trượng phá thạch mà thoát ra, uốn lượn bay lên không, kiêu ngạo khiếu trời cao, uy áp hùng hồn ra lệnh khắp bốn phương, khiến mọi người đều có loại vọng động muốn quỳ xuống đất thần phục. Mọi người đồng loạt hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy đạo long ảnh này tuy là do nguyên lực hội tụ, nhưng lân giáp cả người rõ nét, trông rất sống động. Hơn nữa là đôi long nhãn kia, thế nhưng bộ dáng mơ hồ chớp động lên một tia linh tính. Một lúc lâu sau khi long ảnh với uy thế vô cùng kinh người uốn lượn trên không trung một vòng, dần dần tiêu tán vô hình, không gian chấn động run rẩy cũng lắng xuống. Phía dưới mọi người lại đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, không khỏi bị uy thế kia chấn nhiếp, tâm thần rất khó có thể phản kháng, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Đây là ngưng khí thành hình, không, đây là ngưng thần nhập ảnh. Đó dĩ nhiên là cảnh giới đại thành của địa giai chiến kỹ. Điều này sao có thể? Chỉ chốc lát sau, Trương Đại Tài mới đột nhiên không thể tin tưởng kinh hô: cái gì? Cảnh giới đại thành của địa giai chiến kỹ? Điều này sao có thể? Nơi đó là chỗ sơn động mà Phong sư huynh ở. Chẳng lẽ lại là Phong sư huynh? Thoáng chốc, mọi người một mảnh xôn xao, không khỏi tâm thần đại chấn. Trương Đại Tài chỉ kinh hãi trong chốc lát, sau đó thần quang trong mắt khe khẽ lóe lên, vội vàng sửa lời nói: khụ khụ, có lẽ là ta nhìn lầm rồi, 7-8 ngày không ngủ, có lẽ có chút hoa mắt a. Ừ, ta đã nói rồi, táng thiên nhất khiếu của công tử ngày trước còn chưa tu luyện được tới cảnh giới tiểu thành A, làm sao có thể thoáng cách đạt đến cảnh giới đại thành A, nhất định là Trương Sư Hương nhìn hoa mắt. Địa giai long vũ chiến ký tu luyện chia làm 4 giai đoạn nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, từng giai đoạn đều phân ra rõ ràng khác nhau, uy lực tự nhiên cũng có sự chênh lệch nhất định. Dấu hiệu của nhập môn là ngưng khí xuất thể, cương khí đả thương người. Dấu hiệu của tiểu thành là ngưng khí thành hình, biến ra hàng ngàn hàng vạn hình ảnh để đả thương địch thủ, hoặc là biến thành đao kiếm, hoặc là biến thành thú ảnh, biến hóa hàng vạn hàng nghìn kiểu, uy lực kinh người. Dấu hiệu của đại thành là ngưng thần nhập ảnh, sau khi rời khỏi thân thể có thể tự phát ngưng tụ nguyên khí ở ngoại giới để cường hóa bản thân, trong thời gian dài cũng không tiêu tan, giống như thông linh có thể đuổi theo truy lùng tung tích của kẻ địch cho đến khi nguyên lực hao hết mới thôi. Mà cảnh giới đại viên mãn của địa giai chiến kỹ lại chỉ có trong truyền thuyết, tồn tại trên lý luận mà thôi, đến nay chưa từng có người có thể thấy được. Dĩ nhiên, những thứ dấu hiệu này chỉ là quan sát từ bên ngoài, thật ra thì khác biệt lớn nhất chính là uy lực xúc tích trong đó, phân biệt ở chỗ chênh lệch chiến lực có thể phát huy của bản thân gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Long Khuyên Vân ở nguyên khí cảnh chỉ dựa vào tiểu thành của huyết Long Vũ Thiên Quyết, thì đã có thực lực có thể chống lại cao thủ chân khí cảnh sơ kỳ, uy lực của địa giai chiến ý cũng có thể thấy rõ. Mà một thức táng thiên nhất khiếu của Phong Liệt lúc trước nếu thật sự đạt tới cảnh giới đại thành, vậy hắn có thể phát huy ra chiến lực của bản thân gấp trăm lần tới nghìn lần. Đây quả thực là chuyện rất giật mình a, cho dù thử nghĩ tới cũng có chút dọa người. Cho nên, sau khi mọi người cả kinh cũng tình nguyện tin tưởng vật lúc trước nhìn thấy là do hoa mắt, nhưng trong lòng mọi người rốt cuộc có tin hay không cũng chỉ có trời mới biết. Mà lúc này, Diệp Trì cũng là ngây ngốc nhìn về nơi đạo long ảnh kia biến mất, xuất thần thật lâu, trong lòng giống như nổi lên một cơn bão lớn. Phong Liệt này quả nhiên không giống bình thường. Mặc dù không phải là cảnh giới đại thành của địa giai chiến kỹ, cũng tuyệt đối có thể áp đảo được những người cùng cấp bậc. Lúc trước hắn rõ ràng cảm giác được uy thế của long ảnh kia hủy thiên diệt địa đủ để dễ dàng giết chết hắn trăm ngàn lần, không thể địch nổi. Khi trong lòng mọi người đang có đủ loại ý nghĩ, trong sơn động, Phong Liệt ôm đầu chóng mặt lảo đảo bước mấy bước trên mặt đất, nghe răng trợn mắt, vẻ mặt rất là thống khổ. Ác ác, thế nhưng hao phí gần một nửa tinh thần lực của lão tử. Ta kháo. Hung hăng mắng một câu, Phong Liệt dùng sức lắc lắc đầu, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu đau đau giống như bị kim châm, không trung lộn nhào, mắt nổ đom đóm. Trải qua vẹn vẹn một tháng bế quan, Phong Liệt chẳng những đã tiêu hao hết công hiệu của Long Cốt Linh Quả, hơn nữa đem đạo viễn cổ Long Uy kia hoàn toàn biến thành một phần của bản thân. Hôm nay chỉ cần hắn nảy sinh ra một ý niệm trong đầu là có thể lập tức phóng ra uy áp kinh khủng có thể so với viễn cổ ma long, sinh linh trong phương viên mấy vạn dặm đều phải thần phục dưới loại vô thượng uy áp này. Nhất thời cao hứng, Phong Liệt không nhịn được thi triển táng thiên nhất khiếu, một chút kết quả chính là vừa vui vừa buồn. Vui chính là hôm nay táng thiên nhất khiếu, sau khi trải qua nhiều lần biến dị, đã chân chính bước vào cảnh giới đại thành, cho dù lấy trạng thái nhân thân cũng có thể phát huy ra chiến lực của bản thân gấp mấy trăm lần, điều này thật sự là vui mừng không thôi. Nhưng buồn chính là cảnh giới đại thành của địa giai chiến kỹ một khi thi triển ra là ngưng thần nhập ảnh, mà thần tự nhiên là chỉ tinh thần lực của Long Vũ giả. Mà nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đối với Phong Liệt hôm nay mà nói, tinh thần lực của bản thân hắn thật sự yếu tới mức đáng thương, ngay cả rời khỏi thân thể cũng làm không được, còn nói gì tới nội thị bản thân. Không lưu ý tới tinh thần, xuất ra đạo cương khí mạnh mẽ hình rồng kia cướp đoạt gần một nửa tinh thần lực của hắn, cho nên Phong Liệt đương nhiên là trở nên bi kịch. Hắn hôm nay lại liên quan đến việc không tu luyện tinh thần lực, cho nên chỉ có thể dựa vào tự thân chậm rãi khôi phục, sợ rằng không mất 3 năm ngày tu dưỡng cũng đừng nghĩ tới việc bổ sung trở lại. Đang lúc Phong Liệt tính toán sẽ bò đến trên giường Tiểu Lục ngủ say mấy ngày, lại đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân hỗn độn. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh một hồng một xanh yểu điệu nhẹ nhàng đi đến. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 135. Diệp Chỉ nha. Tiểu Lục thấy Phong Liệt đang tùy tiện nằm úp sấp trên giường nhỏ của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không khỏi đỏ lên, nhưng ngay sau đó trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ vô cớ. Giường nhỏ trong phòng của mình hình như chưa từng để cho nam nhân tạm vào, nếu là số nam nhân khác đụng vào, nói không chừng đã xông tới chém thành tám đoạn, nhưng Phong sư huynh thì khác, liền bỏ qua a. Tiểu Yên cũng là tim đập ra tốc một trận, nhưng sau một khắc, khi nàng phát hiện sắc mặt Phong Liệt không đúng lắm, không khỏi cả kinh, vội vàng tiến lên phía trước. Phong sư huynh, ngươi làm sao vậy? A, sắc mặt làm sao lại khó nhìn như vậy? Có phải hay không luyện công xảy ra chuyện gì không may? A, Phong sư huynh ngươi bị thương. Hai nàng không khỏi một trận luống cuống tay chân, đem Phong Liệt bẻ qua thân tới, lại là sờ cái trán, lại là thử tim đập, quả thực khiến cho Phong Liệt cười khổ không được. Khụ khụ. Tốt lắm, tốt lắm. Ta không sao, chỉ là thân thể mệt rã rời. Ngủ mấy ngày là tốt. Bất đắc dĩ, Phong Liệt chỉ đành phải vội vàng lên tiếng để khỏi khiến cho hai nàng lo lắng. Nếu không chỉ sợ không có chuyện gì cũng sẽ thành ra có chuyện gì đó. Hư, dọa chết nhân ra. Thấy được Phong Liệt không có chuyện gì, Tiểu Lục không khỏi vỗ vỗ bầu ngực của mình thở dài một hơi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu Yên cũng yên tâm không ít, nhưng lại nhíu mày nói. Xem bộ dáng là tinh thần không được tốt, để ta bảo người ta nấu cho ngươi mấy bát thanh thần thang đi a. Phong Liệt mí mắt cũng lười mở ra, bất kể là Tiểu Lục hay là Tiểu Yên, tiện tay túm lấy một người ôm ở trong ngực, ngủ mất tiêu, bất quá mơ mơ màng màng dựa vào nhục cảm to lớn không gì sánh được trong tay, thầm tự suy đoán hẳn là Tiểu Lục. Cũng không biết ngủ bao lâu, sự đau đớn trong đầu Phong Liệt đã dần dần biến mất, nhưng vẫn có chút mệt mỏi. Bất quá hắn nghe từ trong ngực truyền đến một cỗ mùi thơm thoang thoảng của cơ thể, hai bàn tay to càng trở nên không thành thật, thế nhưng hướng về phía dưới váy của giai nhân trong ngực tìm kiếm. A, Phong sư huynh không nên. Chán ghét muốn chết. Phúc suy. Phong Liệt hoang đường trong chốc lát, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện thân thể mềm mại ôm trong ngực chính là Tiểu Lục. Lúc này sắc mặt của Tiểu Lục đỏ bừng, quần áo trên người xốc xích, không khỏi thẹn thùng chui vào trong ngực của hắn, thân thể mềm mại khe khẽ rung động, làm ngón trỏ của hắn không khỏi đại động, mà Tiểu Yên bưng một chén canh ngồi ở đầu giường cười duyên không dứt. Phong Liệt hơi lung túng ho hai tiếng, nhưng ngay sau đó hỏi Tiểu Yên nói. Khụ khụ, Tiểu Yên, ta ngủ bao lâu rồi? Ngủ được 5 canh giờ à? Tiểu Yên cười nói, nếu tỉnh rồi trước hết uống chén canh này đi. Phong Liệt gật đầu ngồi dậy, mà Tiểu Lục đỏ mặt từ trong ngực Phong Liệt trốn thoát, nhận lấy chén canh từ trong tay Tiểu Yên, dùng thìa đút từng miếng vào trong miệng Phong Liệt. Bên cạnh có hai nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều của Kim Long Thiên Triều phục thị, trong lòng Phong Liệt tự nhiên sảng khoái vạn phần. Sau khi uống xong súp, hắn đang muốn ngủ tiếp một lát, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kinh ngạc nói. Tiểu Yên, lúc trước, ta tựa hồ nghe được có người gọi tên ta. Tiểu Yên thu liếm nụ cười trên mặt một chút, sầu dĩ nói. Là như vậy, có người đệ tử tên gọi Diệp Trì yêu cầu gặp ngươi, đã ở phía ngoài quỳ 5 canh giờ. Diệp Trì. Phong Liệt trong lòng vừa động, nhất thời một đạo thân ảnh gầy yếu nhưng lại lộ ra sự quật cường hiện a trong đầu hắn. Hắn tìm ta có chuyện gì không? Ta cũng không biết, hỏi hắn cũng không nói, chỉ nói là cần ngươi hỗ trợ, bộ dạng thật giống như rất nghiêm trọng. Tiểu Yên nói, nga, gọi hắn đi vào. Bỏ đi, để ta ra ngoài gặp hắn. Phong Liệt vừa định để cho Diệp Trì đi vào, nhưng nhìn trên giường nhỏ xốc xích vẫn là nên xuống giường đi ra ngoài. Tiểu Yên, Tiểu Lục hai nàng vậy vội vàng muốn đỡ hắn, lại bị hắn cười cự tuyệt. Bên ngoài động phủ, thân thể gầy yếu của Diệp Trì kia quỳ trên mặt đất, tóc dài tán loạn, đôi môi khô nước chảy ra mấy tia máu, quần áo lam lũ giống như một tên khất cái, hai mắt của hắn thất thần đang nhìn về phía cửa động. Nơi đó tựa hồ có hy vọng duy nhất của hắn. Là một gã đệ tử xuất thân là nô bộc, hắn không có bối cảnh hiển hách, không có chỗ dựa cường đại, không có thiên phú kinh người, không có cái đầu linh hoạt, chỉ có vẹn vẹn một cố ý chí quật cường không phục thiên địa. Mặc dù cơ hồ cùng Phong Liệt đồng thời nhập giáo, cũng ở trong Ma Long giáo thức tỉnh huyết mạch lục phẩm, nhưng tình cảnh của hai người lại chênh lệch như trời và đất. Nửa năm này, Diệp Trì thỉnh thoảng chủ tử bị trước kia ức hiếp, bị đồng môn sư huynh lấn ép, bị chấp sự trong viện bóc lột, trải qua cuộc sống không bằng heo chó. Nhưng Diệp Trì Thủy Trung tin rằng chỉ cần mình chăm chỉ khắc khổ tu luyện đầy đủ, một ngày nào đó có thể nên người, có thể trở thành nhân thượng chi nhân, có thể đem hết cả những người khi dễ mình hung hăng giẫm ở dưới chân. Đến lúc đó, hắn sẽ trở lại Lữ gia ở Thiên Long Thần Triều, đem mẫu thân số khổ kia của mình từ trong vực sâu thống khổ giải cứu ra ngoài, an hưởng tuổi già. Cho nên, hết thảy khi dễ, hết thảy ác bách ở Ma Long giáo hắn đều nhịn chịu đựng, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một chữ nhẫn. Trong hơn nửa năm tiến vào Ám Vũ Viện này, Diệp Trì trên phương diện tu luyện so sánh với người khác chăm chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Hơn nữa tư chất cũng xem là tốt, trong thời gian rất ngắn hắn đã có thể tấn thăng đến nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên, có thể nói là thần tốc. Chỉ dựa vào tốc độ tu luyện điểm này, nếu không phải Phong Liệt Thân có cửu phẩm huyết mạch, vừa gặp được nhiều loại kỳ ngộ, sợ rằng thật sự không nhất định có thể so sánh vượt qua được Diệp Trì. Này Long Vũ Chi Đồ mặc dù phức tạp, nhưng là tại phương hướng phát triển tốt, Diệp Trì cảm thấy con đường phía trước của mình càng ngày càng sáng ngời, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ đạt thành mong muốn. Đúng vào lúc này, một cô bé xinh đẹp thiện lương dần dần đi vào trong lòng của hắn, khiến cho tâm linh tính mịch giống như viên băng sơn kia dần dần được cởi bỏ. Nàng có gia thế không tệ, chính là tiểu thư của một tiểu gia tộc trong Thiên Long Thần Triều, xinh đẹp thiện lương, tinh khiết đáng yêu. Quan trọng nhất là ánh mắt nàng đối đãi với Diệp Trì cùng người khác bất đồng, nàng chưa từng có lộ ra sự chê cười đối với hắn, hay tâm tình thương cảm vân vân, có chẳng qua trong mắt ẩn chứa sự đau lòng cùng tình ý. Mỗi khi thấy Diệp Trì bởi vì tu luyện quá mức khắc khổ mà ngất đi, nàng luôn luôn quỳ ở bên cạnh hắn, lặng yên bôi thuốc cho hắn, sau đó một mình âm thầm rơi lệ. Nàng lại thường xuyên đem Long Nguyên Đan của gia tộc đưa cho Diệp Trì, lặng lẽ đặt ở phía trên đầu giường của hắn. Sau đó, cho dù Diệp Trì đề ra nghi vấn như thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận. Bởi vì nàng rõ ràng biết được, sự quật cường kia trong ý chí của Diệp Trì khiến cho hắn không nguyện ý tiếp nhận sự bố thí cùng thương cảm của người khác, cho dù người đó là nàng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 136. Bôi nhỏ. Nửa năm qua đi, trong lòng Diệp Trì đã dần dần đón nhận cô bé này, đón nhận sự ôn nhu cùng thể thiếp của nàng. Hắn từng âm thầm thề ở trên thế giới này, nàng cùng mẫu thân chính là hai người mà hắn dù chết cũng phải bảo hộ. Chỉ cần Diệp Trì hắn còn sống một ngày, người nào cũng không thể thương tổn các nàng. Nhưng trời có bất trắc phong vân. Trước đó không lâu, nàng lại bị một người không coi ai ra gì mạnh mẽ bắt đi trước mắt hắn. Mà địch nhân cũng là người mà Diệp Trì hắn không đắc tội được, là một người mà hắn trăm triệu lần không thể đắc tội. Thậm chí hắn không dám nổi lên chút tâm tư phản kháng nào. Bởi vì địch nhân kia chẳng những có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, còn có thể nắm giữ vận mệnh của mẫu thân hắn. Diệp Trì bất lực trơ mắt nhìn người trong lòng của mình bị mang đi, lòng như dao cắt, nhưng lại không thể ra sức. Trong lòng hắn tràn ngập hận ý, cơ hồ muốn đem chính mình đốt thành tro bụi. Dưới sự tuyệt vọng, Diệp Trì đột nhiên nghĩ đến một người. Một người mạnh mẽ ở trong đại hạp cốc này giống như lưu tinh quật khởi. Một kẻ điên không sợ trời không sợ đất. Một thiên tài chẳng những có được chiến lực mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không ai không cố kỵ. Hắn suy đi nghĩ lại, hôm nay ở trong đại hạp cốc nơi này người có thể giúp được mình chỉ có một người là hắn. Cho nên, Diệp Trì liền tới Thanh Thạch Sơn này. Là vì nữ nhân mình yêu thích, là vì một nữ nhân ngốc nghếch luôn luôn yên lặng chịu đựng khổ sở vì mình. Trong cuộc đời của hắn lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, đem một sợi tóc dài đơn điệu trên trán của Diệp Trì thổi sang một bên, lộ ra con ngươi lờ mờ vô thần, hiện đầy tia máu, thân hình thẳng đứng không hề lung lay, lộ ra vẻ quật cường, cũng là làm cho vô số đệ tử Án Vũ Viện tới lui ở đó âm thầm động dung. Gì? Ai vậy a? Quỳ ở chỗ này để làm chi? Ui, ta đang hỏi ngươi đó. Một thanh âm thanh thúy kinh ngạc vang lên từ bên cạnh Diệp Trì. Thiên tử tỷ tỷ, có phải hay không hắn làm sai chuyện gì đó nên ở chỗ này chịu phạt a? Một thanh âm của người khác trong suốt như suối nhỏ giọng nói. Hừ, Phong Liệt chết tiệt luôn thích giả thần giả dược, khiến cho chính mình giống như viện chủ đại nhân vậy, bổn tiểu thư nhìn cũng không thoải mái. Diệp Trì sau khi nghe được thanh âm đó chậm rãi thay đổi cái ổ cứng ngắc, hướng về phía có tiếng nói nhìn lại. Nhất thời ánh mắt của hắn không khỏi nhẹ nhàng phát sáng, một tia kinh diễm không thể ức chế được mà lộ ra. Chỉ thấy lúc này đang có hai thiếu nữ tuyệt sắc vô song, nghiêng nước nghiêng thành đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Hai thiếu nữ này đều có bộ dạng chừng 15-16 tuổi, một người dáng dấp hiểu điệu như lửa, giống như tinh linh. Một người khác không nhiễm lửa khói nhân gian, trời xanh đoan trang. Hai thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trước mặt mình quả thực giống như hai khỏa mặt trời chói mắt, khiến cho Diệp Trì không dám nhìn gần. Nhân gian tuyệt sắc như vậy, lúc bình thường muốn gặp một người cũng khó khăn, nhưng lúc này thế nhưng thoáng cái lại gặp được hai người, không khỏi khiến cho Diệp Trì người này chưa từng trải qua những việc trong đời phải kinh ngạc. Bất quá, chỉ trong một cái chớp mắt, kinh ngạc trong mắt Diệp Trì liền biến mất. Lần nữa trở nên yên tĩnh, yên lặng quay đầu nhìn về cửa động phía trên. Hai nàng này tự nhiên chính là Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp. Hai nàng trở lại sau cuộc chơi đùa ở dưới khu rừng ở Thanh Thạch Sơn. Hôm nay có Phong Liệt che chở, chung quanh Thanh Thạch Sơn này thật sự trở thành chỗ vui chơi không buồn không lo của hai nàng, chẳng những khiến cho tất cả những tiểu nhân vật phải tìm đường vòng mà đi, ngay cả một chút thú dữ cường hãn cũng không thấy bóng dáng. Hai nàng giống như đi du xuân du lịch, khiến cho ai thấy cũng sợ. Lúc này, Diệp Thiên Tử thấy Diệp Trì thế nhưng không để ý tới mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi giận. Lập tức liền muốn bộc phát tính tình của đại tiểu thư, nhưng vào lúc này, phía trên có ba đạo nhân ảnh dần dần đi ra khỏi cửa động, đưa tới sự chú ý của mọi người. Phong Liệt mặc dù không muốn để cho Tiểu Yên, Tiểu Lục ở, nhưng bất quá không muốn khước từ ý tốt của hai nàng, cuối cùng trong vòng vây của hai nàng, chậm rãi đi ra khỏi động phủ, đi tới phía dưới. Thật ra thì thân thể hắn lúc này một chút vấn đề cũng không có, chẳng qua là tinh thần có chút không tốt lắm, giống như một người vừa say mềm moi tỉnh. Diệp Trì thấy Phong Liệt xuất hiện, vốn là đôi mắt ảm đạm vô thần chợt sáng ngời, bắn ra tinh mang khiếp người, thân thể cũng kích động có chút run rẩy. Phong Liệt đã sớm trở thành hy vọng duy nhất trong lòng hắn. Mà Diệp Thiên Tử ở một bên thấy sắc mặt Phong Liệt tái nhợt, bộ dạng đi lại vô lực, lại không nhịn được tức giận vô cùng hừ lạnh một tiếng, nói với Sở Tiểu Điệp bên cạnh. Tiểu Điệp, ngươi thấy gì chưa? Ta đã nói Phong Liệt hắn không phải là người tốt gì, ban ngày ban mặt phóng túng vô độ không nói, thế nhưng đi đường mệt mỏi cũng phải cần người đỡ. Sau này ngàn vạn lần cách hắn xa một chút. Biết không? Sở Tiểu Điệp ngây ngốc chớp chớp ánh mắt, ngây thơ nói. Nga, biết rồi. Bất quá, tại sao chỉ có Phong Sư Huyên mệt mỏi, Tiểu Yên Tiểu Lục hai vị tỷ tỷ không mệt a? Ách, Diệp Thiên Tử không khỏi có chút há hốc mồm, do dự một chút sau tức giận nói. Cái này ta làm sao biết được, ngươi nếu muốn biết, chính mình đi hỏi Phong Sư Huyên của ngươi đi. Người ta mới không cần đâu. Khanh khách. Phong Liệt từ xa đã nghe được tiếng nói của Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp lại một lần ở bên cạnh bôi nhỏ chính mình, vốn là sắc mặt trắng bệch dần dần dần tới mức có chút xám ngắt, hận không thể đem cô nàng Diệp Thiên Tử này lột sạch giữa ban ngày hăng dâm vô độ một phen. Bất quá, khi hắn thấy Diệp Trì vô cùng thê thảm, liền mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng trợn mắt nhìn Diệp Thiên Tử một cái. Liền không để ý tới nàng nữa. Diệp Trì đứng lên rồi nói. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn đối với Diệp Trì thật ra thì cũng không còn nhiều cảm giác lắm, chỉ cảm thấy tính cách tiểu tử này có chút đặc biệt, thuộc về loại thiếu niên có chí có thể chịu cực khổ. Hơn nữa thành tựu ngày sau của tiểu tử này sẽ không có hạn lượng, ban đầu bố thí một viên diệu xuân đan cũng là có ý nghĩ kết lấy một cái thiện duyên a. Phong sư huynh, Diệp Trì có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Phong sư huynh giúp Diệp Trì một lần. Sau khi giải quyết xong chuyện này, mạng của Diệp Trì từ nay liền thuộc về Phong sư huynh. Tuyệt không đổi ý. Phanh, phanh, phanh. Diệp Trì ánh mắt kiên quyết, chẳng những chưa từng đứng dậy, ngược lại nặng nề dập đầu cầu xin, khiến cho cả vùng đất cũng khe khẽ rung động. Hắn cũng không vận chuyển nguyên lực, đầu mỗi một lần cùng núi đá đụng vào nhau đều bắn ra một tia máu huyết, trong chớp mắt trên mặt đất liền nhiễm đỏ một mảnh. Chung quanh tất cả mọi người không khỏi cả kinh, Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp cùng với hai nàng Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 137. Ta đáp ứng. 1. Phong Liệt trong lòng cũng là vô cùng chấn động, nhìn dáng dấp tiểu tử này thật đúng là đụng vào đại phiền toái a. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì chúa cứu thế cứu khổ cứu nạn. Nếu nói là khiến cho người ta khấu đầu mấy cái liền hôn mê kia thì cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Diệp Trì, ta và ngươi cùng là đồng môn, có khó khăn gì hẳn là phải giúp đỡ nhau rồi, đứng lên mà nói đi. Phong Liệt có chút không kiên nhẫn nói. Nghe ra sự không kiên nhẫn trong giọng nói của Phong Liệt, Diệp Trì thức thời ngẩng đầu lên, nhưng lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không dậy nổi, con ngươi hiện đầy tia máu thẳng tắp ngó chừng Phong Liệt, vô cùng thống khổ khẩn cầu. Phong sư huynh, van xin ngươi cứu cứu Thanh Thanh. Thanh Thanh rơi vào trong tay hai tên cầm thú kia, nhất định sẽ sống không bằng chết. Van xin ngươi nhất định phải cứu cứu Thanh Thanh a. Phong Liệt trong lòng vừa động kinh ngạc nói. Thanh Thanh là ai? Rơi vào trong tay ai? Thanh Thanh tên gọi là Tiểu Thanh, là nữ nhân của ta. Nàng trước đó không lâu bị hai tên xúc sinh Lữ Tranh, Lữ Vanh kia bắt đi. Diệp Chỉ ta vô năng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Kiếp này để cho Thanh Thanh đi theo ta chịu khó khăn. Ta Diệp Trì quả thực là nam nhân vô năng nhất trên đời này. Diệp Trì càng nói càng kích động, răng đầy trong miệng cũng va chạm với nhau tới mức phát ra thanh âm, đôi mắt kia cơ hồ tóe ra từng tia máu, hai tay hung hăng bấu chặt vào bên trong mặt đất trên núi đá, lộ ra cả xương trắng thống khổ khó tả kia làm cho mọi người chung quanh không khỏi âm thầm động dung. Lạc Tiểu Thanh là nàng. Diệp Thiên Tử không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng ngay sau đó hắn vội vàng hướng Phong Liệt nói. Phong Liệt, ngươi nhanh đi cứu cứu Tiểu Thanh a. Tiểu Thanh là người rất tốt, thường xuyên cho Tiểu Hắc nhà ta đồ ăn ngon. Hơn nữa hai tên khốn kiếp Lữ Tranh Lữ Vanh kia gian dâm bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm, nếu Tiểu Thanh ở trong tay bọn họ, vậy... Vậy thật đúng là không cách nào tưởng tượng được a. Ách, Phong Liệt lông mày khe khẽ nhíu lại, cũng không có phản ứng như Diệp Thiên Tử. Hắn từ trong lời nói ngắn ngủi của Diệp Trì đã có thể tưởng tượng được tình hình đại khái. Nhìn hình dạng thống khổ của Diệp Trì lúc này, hắn không khỏi nhớ lại mấy ngày trước tình cảnh lúc Lý Vô Nguyệt bị thuộc hạ của Thủy Thiên Lưu bắt đi. Hai sự kiện này cũng tương tự như nhau, bản thân hắn trong lòng đã nhận thức được loại thống khổ thấu xương này. Ngày đó, nếu không phải có Long Nhất Phi kịp thời xuất hiện, nếu không phải hắn dưới tình trạng nhập ma bộc phát ra chiến lực vượt xa người thường, sợ rằng Lý Vô Nguyệt đã gặp phải kết quả cực kỳ thê thảm. Mà giờ khắc này Diệp Trì có thể hay không có được vận may của mình, mấu chốt lại ở trên người của mình. Nói cách khác, phải xem lão thiên gia an bài thế nào a. Phong sư huynh, ta biết Lữ Tranh Lữ Vanh không dễ chọc, tới nhờ ngươi giúp thế này nhất định sẽ khiến ngươi khó chịu, nhưng hôm nay cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Diệp Trì khẩn trương nhìn Phong Liệt nói, vẻ mặt tràn ngập sự mong đợi. Lữ Tranh, Lữ Vanh, ừ. Phong Liệt lẩm bẩm tự nói, ánh mắt khe khẽ lóe lên, lộ ra thần sắc dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Lữ Tranh, Lữ Vanh ở trong ma vũ viện của Ma Long giáo thật sự cũng không thể coi là hạng người vô danh, vô luận là gia thế hay là thực lực bản thân thật sự có chút tư cách để lớn lối, bất quá, nhưng hai tên tiểu nhân vật như vậy thật sự không biết nào được đặt ở trong mắt Phong Liệt. Nếu là có thể xóa bỏ hai khối phế liệu này, lại nhận được sự trung thành của Diệp Trì, đích xác là chuyện tương đối có lời. Nhưng là, Phong Liệt lúc này từ tên của hai người này, lại đột nhiên liên tưởng đến một người khác, cũng khiến hắn phải tăng thêm một phần cẩn thận. Phong Liệt, ngươi giúp hắn một chút đi. Dù sao lấy thực lực của ngươi muốn thu thập hai tên khốn kiếp kia cũng không phải là việc gì khó. Diệp Thiên Tử không nhịn được thúc giục, kể từ sau khi kiến thức thực lực của Phong Liệt, nàng đã tin tưởng Phong Liệt ở trong đại hạp cốc nơi này tuyệt đối không người nào có thể là kẻ địch. Ngươi im miệng. Phong sư huyên phải làm như thế nào còn chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Tiểu Lục không chút khách khí quát lớn. Ngươi, ngươi một nha đầu thị tẩm, nơi này khi nào tới phiên ngươi lên tiếng chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta im miệng? Đều im miệng cả đi. Phong Liệt nghe hai nàng càng ngày càng vô lý, không nhịn được lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng ngay sau đó cau mày nói. Diệp Thiên Tử, thu hồi tính tình đáng ghét kia của ngươi lại, nơi này không ai có địa vị thấp hơn so với ngươi. Ngươi, hừ. Phong Liệt thối tha, xem như ngươi lợi hại. Diệp Thiên Tử không khỏi hơi trầm lại, dẫn đến mức bộ ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng kia của Phong Liệt cảnh cáo, lại không thể không chấm dứt chiến tranh. Nàng cuối cùng nhớ tới ở trong đại hạp cốc nơi này còn phải lấy Phong Liệt làm chỗ dựa. Tiểu Lục thấy Phong Liệt bảo hộ chính mình như thế, trong phương tâm mừng thầm không dứt, đang lúc ôm cánh tay của Phong Liệt bất giác nắm thật chặt, đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Thiên Tử một cái, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thiên Tử nổi đóa lần nữa. Phong Liệt lắc đầu, cũng không để ý tới hai nàng nữa, ngược lại đối với vẻ mặt vẻ khẩn trương của Diệp Trì lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi, ta đáp ứng." "A, Phong sư huynh, ngươi, ngươi đáp ứng?" Diệp Trì ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phong Liệt thống khoái đáp ứng như thế, trong lòng hắn kích động thiếu chút nữa muốn ngất đi qua, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít hoảng hốt. Thật ra thì, hắn tới đây để van cầu Phong Liệt cũng chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng, là theo tâm lý ngựa chết trước mắt thì phải chọn ngựa sống thôi. Hắn cũng sẽ không kiêu ngạo cho rằng cái mạng nhỏ của mình đáng giá. Trước đây, hắn đã từng thử đi cầu xin đại sư huynh Tần Trọng, nhưng Tần Trọng vừa nghe đến tên của Lữ Tranh Lữ Vanh, lập tức ngay cả cơ hội cho hắn nói dứt lời cũng không có, trực tiếp đuổi đi, khiến cho tâm của hắn thoáng cái chìm đến tận đáy cốc. Phong Liệt nhìn bộ dáng Diệp Trì như vậy, trong lòng khẽ thở dài một cái, tựu dưới mắt Diệp Trì đến xem, ai có thể nghĩ đến chuyện không lâu sau hắn sẽ trở thành tinh tài đệ tử duy nhất trong mấy trăm năm qua của Ám Vũ Viện luyện thành thiên cấp thân pháp chiến kỹ. Mà lúc này đây, thấy Phong Liệt đồng ý, Sở Tiểu Điệp bên cạnh lại bỗng nhiên vỗ vỗ bầu ngực sữa của mình, lộ ra một bộ dạng như chút được gánh nặng. Mọi người không hiểu chút nào. Bị mọi người nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp nhất thời đỏ lên, lặng lẽ núp ở phía sau Diệp Thiên Tử, nhưng trong lòng thì âm thầm hoan hô. Hừ hừ, người ta cũng biết Phong sư huynh là người tốt, nhất định sẽ trợ giúp Diệp Trì. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trì mới từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, hắn kích động nói: "Phong sư huynh, không, công tử, ngài có thể hay không mau chóng hành động a, ta sợ Thanh Thanh." Diệp Trì, gọi ta một tiếng sư huynh là tốt rồi. Cứu người quan trọng hơn, chúng ta lập tức hành động đi. Phong Liệt lạnh nhạt lên tiếng cắt đứt lời Diệp Trì nói. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 138. Ta đáp ứng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Như vậy, ta... Diệp Trì không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Phong Liệt, không rõ tại sao Phong Liệt lại đối đãi với chính mình như thế, chẳng lẽ cho rằng mình là một tiểu nhân vật ngay cả tư cách bán mạng cho hắn cũng không đủ. Nhưng sau một khắc, Phong Liệt một tay đặt ở trên bả vai của hắn, dễ dàng đưa thân thể đang quỳ nâng lên, trên mặt khẽ cười nói: Diệp Trì, không cần như thế. Chuyện này đối với ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, người nào lại không có lúc gặp rủi ro chứ. Diệp Trì ngốc trệ một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ này khắc này, trong lòng hắn không khỏi đối với kẻ điên ngoan nhân thiên tài Phong Liệt trong truyền thuyết này lại thêm một sự hiểu biết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn hung hăng cắn răng nói: Phong sư huynh, ta vô luận Phong sư huynh có ý nghĩ như thế nào, cái mạng nhỏ của Diệp Trì ta sẽ là của Phong Liệt ngươi. Phong Liệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa. Hắn mặc dù tin tưởng loại tính cách quật cường này của Diệp Trì tất nhiên sẽ là lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhưng lại cũng không tính toán sẽ trực tiếp thu hắn vào dưới trứng. Lúc này Tiểu Yên lại có chút lo lắng nói: Phong sư huyên, thân thể của ngươi hiện tại đi có chút không hợp thích lắm a. Đúng a. Phong sư huyên, hay là trước nghỉ ngơi 2 ngày rồi sau đó hãy đi a. Tiểu Lục vậy quan tâm nói: Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Ta đây đi triệu tập nhân thủ. Tiểu Yên, không cần phiền phức như vậy, ta cùng Diệp Trì 2 người đi là đủ rồi. Phong Liệt gọi Tiểu Yên lại, sau đó phất tay thả Lưu Tinh Phi Chu ra. Cái gì? Như vậy sao được? Vừa nghe Phong Liệt muốn đi tới đó một mình, Tiểu Yên, Tiểu Lục không khỏi cực kỳ nóng lòng. Chỉ nhìn bộ dạng Phong Liệt hôm nay giống như đang có bệnh vậy, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi bay hắn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm thế nào chứ? Thậm chí, ngay cả Diệp Trì cũng có chút lo lắng không dứt. Kế tiếp, hai nàng thay phiên triển khai thế công ôn nhu, dùng những từ ngữ mềm mại mà van xin, nhất định phải khiến cho Phong Liệt mang theo một lượng nhân lực lớn a, quả thực khiến cho Phong Liệt cười khổ không thôi. Bất quá, mặc kệ nhị nữ làm nũng như thế nào, Phong Liệt cũng không thuận theo hai nàng, trong lòng hắn tự nhiên có suy nghĩ của mình. Tuy nói hai người Lữ Tranh Lữ Vanh cũng không được đặt trong mắt hắn, nhưng lần đi này có thể thuận lợi hay không còn có chút khó nói. Hơn nữa, chuyến này có lẽ sẽ lại đụng phải một vài người có ý tứ a, nhiều người ngược lại là gánh nặng. Sau khi thu phục hai nàng Tiểu Yên Tiểu Lục xong, Diệp Thiên Tử lại la hét muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Chỉ bất quá, lời của nàng lại bị Phong Liệt trực tiếp không để ý tới, khiến cho nàng giận đến mức giơ tay giơ chân mắng to một trận. Cuối cùng, Phong Liệt chỉ đem một mình Diệp Trì đi lên Lưu Tinh Phi Chu. Dưới sự chú ý của mọi người, Lưu Tinh Phi Chu rất nhanh hóa thành một điểm đen nhỏ, bay đi ra ngoài 300 dặm tới một địa phương tên là Thanh Phong Hạp. Phong Liệt lúc này vẫn có chút hoa mắt, liền để cho Diệp Trì điều khiển tàu cao tốc đi về phía trước. Điều khiển Lưu Tinh Phi Chu rất là đơn giản, mặc dù Diệp Trì lần đầu tiếp xúc cũng là vừa học liền biết. Bất quá, thấy Phong Liệt thế nhưng có một đoàn tàu cao tốc hào hoa xa xỉ như ý, trong lòng Diệp Trì lại càng ngạc nhiên tới vạn phần. Mặc dù hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng cũng đã được nghe nói tới giá trị cao nhất của tàu cao tốc, tuyệt không phải đệ tử của thế gia bình thường có thể có được a. Mà từ lâu hắn đã từng nghe nói qua, xuất thân của Phong Liệt cũng không hiển hách, hơn nữa còn là từ Kim Long Thiên Triều trốn ra ngoài, chiếc tàu cao tốc này hiển nhiên không thể nào là do Phong gia cung cấp. Đã như vậy, lai lịch của chiếc tàu cao tốc này thật sự khiến cho người ta tò mò. Trong lúc vô tình, Diệp Trì luôn luôn không phục trời, không phục đất, thế nhưng trong lòng đối với người cùng lứa như Phong Liệt dần dần có chút sùng bái. Dọc theo đường đi, trong lúc rảnh rỗi Phong Liệt cùng Diệp Trì tán gẫu một chút về việc tu luyện hàng ngày, một chút tình huống cùng với lai lịch xuất thân vân vân, dần dần có thêm rất nhiều sự hiểu biết đối với tên thiếu niên xuất thân hèn mọn quật cường này. Hoài niệm lại tất cả, Phong Liệt trong lòng rất cảm khái. Thật ra thì Diệp Trì này chỉ có thể coi là một người trong hàng vạn hàng nghìn đệ tử kỳ bình thường của Ma Long giáo. Phong Liệt tự nghĩ nếu như mình không thức tỉnh huyết mạch cửu phẩm thiên tài, không thức tỉnh Ma Long hắc ám chi thân, sợ rằng đến nay vẫn còn đang giãy giụa cầu sinh ở tầng dưới chót trong hàng đệ tử, cảnh ngộ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Diệp Trì. Bất quá, cõi đời này không có nhiều giả thiết như vậy. Ít nhất, lúc này Phong Liệt đã đủ để hô phong hoán vũ trong số những đệ tử cùng giai ở ám vũ viện. Thậm chí, ở trong cả thế hệ trẻ của Ma Long giáo hắn cũng là nhân vật tàn nhẫn số một. Hàng vạn hàng nghìn đệ tử trẻ tuổi mặc dù không phải ai cũng nhìn sắc mặt của mình mà làm việc, nhưng tất cả cũng nhiều ít cấp cho hắn mấy phần mặt mũi, nếu không đó chính là do tự bọn họ tìm lấy phiền toái. Bất quá, Phong Liệt cũng biết rõ, chút địa vị này của chính mình trước mắt trong mắt cấp trên chính thức thật sự không đáng để nhắc tới. Bởi vì nguyên khí cảnh Long Vũ giả mới chỉ là bước đầu tiên của Long Vũ chi đồ mà thôi, bên trên còn có chân khí cảnh, cương khí cảnh, thần thông cảnh vân vân, thậm chí ngay cả cao thủ Long biến cảnh chỉ có trong thần thoại đều chưa hẳn là cường giả cuối cùng. Thời đại hiện nay, cao thủ có năng lực nắm giữ sinh tử của chính mình đâu chỉ tới trăm triệu người. Võ đạo chi đồ xa vô chừng mực a. Phong Liệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt cười khổ đồng thời cũng có vô tận mong ước. Bởi vì trong lòng hắn luôn luôn cũng tin chắc, dựa vào thiên phú cùng thủ đoạn của mình, cuối cùng có một ngày có thể trèo lên đỉnh cao, đứng trên đó nhìn mọi người bên dưới. Bên cạnh Diệp Trì, một bên điều khiển tàu cao tốc, một bên lặng lẽ quan sát Phong Liệt. Lúc trước được Phong Liệt hỏi thăm một chút về việc vặt hàng ngày cùng tình huống của bản thân, hắn không khỏi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ở trong mắt của hắn, Phong Liệt là nhân vật luôn luôn bị vây nơi đầu sóng ngọn gió, cao cao tại thượng cường hãn tựa hồ hoàn toàn là một thế gia đệ tử ngang ngược càn rỡ cùng với quyền lợi tối cao, ngược lại chịu đối đãi ngang hàng với một gã vô danh tiểu tốt như mình. Hơn nữa lại dị thường chiếu cố chính mình, đây quả thực làm cho hắn mọi khi luôn phải chịu khi dễ cảm động tới rối tinh rối mù. Người sĩ chết vì chi kỷ. Diệp Trì trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, chỉ bằng lần này Phong Liệt chịu giúp người khi gặp nạn chính mình ngày sau nếu thành công, nhất định lấy tính mạng để báo đáp. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 139. Thập diện mai phục. Khoảng cách 300 dặm nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Mặc dù tốc độ tàu cao tốc không tính là quá nhanh, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn không tới một khắc đồng hồ liền đi tới một tiểu hạp cốc trên trời ở giữa hai ngọn núi nhỏ, chính là Thanh Phong Hạp theo lời của Diệp Trì, cũng chính là nơi đóng quân của huyên đệ hai người Lữ Tranh Lữ Vanh. Ở trên trời cao vạn trượng có thể dễ dàng thấy được phía dưới, mấy trăm đệ tử trẻ tuổi đang mặc trang phục của Ma Vũ Viện đang ra ra vào vào ở tiểu hạp cốc kia. Vô cùng náo nhiệt. Sau khi Phong Liệt dặn dò Diệp Trì một chút khiến cho đầu óc hắn lơ mơ, liền để cho hắn điều khiển tàu cao tốc hướng phía dưới hạ xuống. Gì? Mau nhìn, đó là tàu cao tốc. Đây là người nào a? Thế nhưng có thể đi tàu cao tốc hay đi bộ? Ừ, chiếc lưu tinh phi chu này ta tựa hồ đã gặp qua. hình như là của một vị tiền bối họ Nhạc cương khí cảnh của Ma Vũ Viện chúng ta. À, chẳng lẽ là tiền bối cương khí cảnh hạ xuống nơi đây? Điều này sao có thể? Trong đại hạp cốc này không phải là không để cho cao thủ từ cương khí cảnh trở lên tiến vào sao? Phía dưới vô số đệ tử Ma Vũ Viện thấy một đoàn tàu cao tốc đang hạ xuống, tâm thần không khỏi đại chấn, đồng loạt không chớp mắt nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người rõ ràng chỉ dựa vào một đoàn tàu cao tốc liền đủ để chứng minh người kia tuyệt đối không phải là dạng vô danh tiểu bối. Khi cách mặt đất khoảng 3 năm trượng, dưới đáy lưu tinh phi chu đột nhiên trượt ra một cánh cửa, sau đó một đạo thân ảnh cao gầy mau chóng bay ra, ầm ầm rơi xuống đất, chấn động tới mức cả vùng đất cũng khe khẽ rung động. Mọi người đều ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia là một gã thiếu niên mặt mũi tuấn tú, vóc người cao to, khí chất bất phàm, mang trên mặt thần sắc lạnh nhạt không sợ hãi, đang mặc một bộ trang phục hạch tâm đệ tử của Ám Vũ Viện. Phía sau chín hư ảnh ma long uốn lượn gầm thét thoáng một cái rồi biến mất. Tiểu tử này là người nào a? Mới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đã dám từ trời cao 50 trượng hạ xuống, cũng không sợ ngã chết sao? Ư, người ta là ngồi tàu cao tốc tới, tất nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Kia đó là Phong Liệt. Kẻ điên kia tới Thanh Phong Hạp của chúng ta làm gì? Chúng ta tựa hồ cũng không trêu chọc đến địa bàn Thanh Thạch Sơn của hắn a. Phong Liệt, hắn chính là kẻ điên phế đi Triệu Đống, đánh bại Long Khuyên Vân. Hắn vẫn sống tốt như vậy. Hơn nữa còn có một đoàn tàu cao tốc để bay trên trời a. Ta kháo, có còn thiên lý hay không? Ma Vũ Viện của chúng ta lúc nào đã đến trình độ bị Ám Vũ Viện khi dễ? Sau khi một vài đệ tử nhận ra Phong Liệt, trong lòng không khỏi run lên. Mấy tháng nay cái tên mà trong tai mọi người nghe được nhiều nhất chính là Phong Liệt. Sự kiện phát sinh ở trên người hắn một lần so với một lần đều rung động cơ hồ vô cùng kỳ diệu. Người có tên, cây có bóng. Lúc này thấy bản thân Phong Liệt đến đứng ở trước mắt, một đám đệ tử lúc bình thường lấn lối không kềm chế được ở Ma Vũ Viện bất sắc lúc này cũng thấp hơn một bậc, hơi lui ra chút ít, nhưng ngoài miệng cũng là nhỏ giọng chê bai. Phong Liệt khẽ cau mày, hắn chậm rãi đánh giá địa hình Thanh Phong Hạp một chút, trong mắt khe khẽ hiện lên một tia phân vân, nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi bật cười lớn, hy vọng là chính mình nghĩ nhiều. Ngươi đi thông báo với Lữ Tranh Lữ Vanh một tiếng, Phong Liệt đã tới để đòi lại một nữ đệ tử của Ám Vũ Viện. Phong Liệt chỉ vào một gã đệ tử cách mình gần nhất, không nghi ngờ gì nữa quát khẽ. Ta. Tên đệ tử kia thân hình khẽ run lên, nhìn hai bên một chút, phát hiện ngón tay Phong Liệt đích xác là chỉ chính mình. Hắn lúc trước còn đang nhỏ giọng dễu cợt, nhưng giờ phút này bị Phong Liệt nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng lại là một trận sợ hãi, không tự chủ được đáp lại đàng hoàng chạy vào bên trong. Thật ra thì, lúc này sớm đã có người chạy vào hồi báo Lữ Tranh Lữ Vanh. Phong Liệt chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tiểu hạp tốc này không lớn, chỉ có phương viên mấy trăm dặm, có ba mặt núi vây quanh, cũng có đại thụ chọc trời sinh trưởng xanh um tươi tốt, một mảnh sinh cơ rạt rào, vẹn vẹn chỉ có một cửa ra vào không lớn lắm, cũng là một địa phương tốt dễ thủ khó công. Chỉ trong chốc lát, một gã thiếu niên đang mặc trang phục hạch tâm đệ tử của Ma Vũ Viện đi ra từ trong vòng vây của mấy tên đệ tử khác. Ngạo nghễ nhìn Phong Liệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là Phong Liệt?" "Không sai." Phong Liệt thản nhiên nói: "Đi theo ta, hai vị lữ sư huynh nhà ta cho ngươi đi vào gặp." Thiếu niên kia hướng người nghiêm mặt nói một câu, sau đó liền phối hợp dẫn đường đi vào trong, thể hiện bộ dạng chẳng thèm ngó tới Phong Liệt. Chỉ bất quá, Phong Liệt lại tỉ mỉ quan sát. Tên kia lúc đi lại thân thể rất căng thẳng, rõ ràng không bằng biểu hiện lạnh nhạt thể hiện ra bên ngoài a. Phong Liệt trong lòng không khỏi lạnh lẽo, nhìn dáng dấp thật là có chút giống với con mèo a. Bất quá, thực lực đại lớn hắn cũng là không sợ chút nào, cười lạnh một chút, liền chậm rãi đi theo. Dần dần đi sâu vào bên trong, Phong Liệt không ngừng phát hiện một vài đệ tử bình thường lần lượt chạy về phía ngoài cốc, lúc đi ngang qua người hắn đều quăng cho hắn những ánh mắt cổ quái có thêm một tia đồng tình. Hừ hừ, đây là thanh tràng sao? Có ý tứ. Lá thì song hùng. Lão tử muốn xem các ngươi có bao nhiêu khả năng. Khóe miệng Phong Liệt không khỏi dương lên một tia cười lạnh nhàn nhạt. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt theo thiếu niên kia đi tới trung tâm của hạp cốc. Đó là một mảnh đất rộng rãi bằng phẳng, giống như là một quảng trường đơn sơ. Xung quanh lại bày biện một ít thiết bị phòng ngự, hẳn là phòng ngự bị bầy thú tập. Tận cùng bên trong là một chướng bồng cao lớn, xem ra đệ tử Ma Vũ Viện chuẩn bị vô cùng đầy đủ a. Lúc đi tới giữa quảng trường, tên thiếu niên kia xoay người lại, hừ lạnh nói: "Ngươi ở đây chờ đi, ta đi bẩm báo Lữ sư huynh." Phong Liệt cũng lười không chấp nhặt cùng hắn, làm như không nghe thấy gì, đánh giá địa hình chung quanh. Cái hạp cốc này dựa vào ba mặt núi, vách núi dựng đứng như gọt, ít nhất cũng phải cao tới trăm trượng, ngoại trừ một cửa ra vào nho nhỏ ở bên ngoài kia, quả thực có thể nói là tuyệt địa, khiến cho Phong Liệt âm thầm cau mày. Mà sau một khắc, khi tên thiếu niên kia tiến vào nơi sâu nhất trong chướng bồng kia, trong thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, yên lặng tới mức đáng sợ, trong không khí tràn ngập một cỗ áp lực. Phong Liệt dù bận vẫn ung dung sửa sang áo, hướng bên trong quát một tiếng: "Lữ Tranh, Lữ Vanh, có bản lãnh gì thì sử dụng cái, bất quá, hy vọng trước khi các ngươi giải quyết cùng Phong Mỗ, tốt nhất không nên đụng vào Lạc Tiểu Thanh, nếu không ta cho tất cả các ngươi dập khuôn theo triệu đống." "Hừ, Phong Liệt, ngươi trước tiên hãy chiếu cố tốt cho bản thân mình thì hơn." Theo một tiếng hừ lạnh oán giận vang lên, một gã thiếu niên sắc mặt âm tà đi ra từ trong chướng bồng. Phong Liệt trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, thiếu niên này không là người khác, dĩ nhiên lại là Nhạc Đông Thần đang thiếu chính mình 10 vạn long.